Đột nhiên, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển ra tuyệt sát thần thông. Không Thiên mục quang hơi trầm xuống, hồn lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một bả huyết sắc cự kiếm, nên Vô Ích chém tới. Tàn Nguyệt bị một kiếm chém thành hai nửa, huyết sắc cự kiếm cũng theo tiếng mà nát. Cự kiếm phá toái trong nháy mắt, vô thiên thức hải, chợt rung rung, ông ông tác hưởng. Càng chí mạng chính là, con bắt đầu đầu váng mắt hoa. Hồn lực. Quả nhiên không thể đi cùng thần cấp thần thông ngạnh bính. Tuy là hắn bây giờ hồn lực đã để thăng tới ngũ giai thiên tôn thần hồn, nhưng Diệp Phong chiến lực vô song, thần cấp thần thông đủ để miểu sát đại viên mãn thiên tôn. Lần này liều mạng, nhìn qua là cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế, hắn thiệt thòi lớn. Bởi vì cường giả giao chiến, nhất là thực lực tương đương dưới tình huống, có chút phân thần, đều có thể mệnh tang tại chỗ. Hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Thấy thế, Diệp Phong lạnh lùng cười, một trưởng vô hướng vô thiên bụng. Thần lực như lưới dao sắc bén, xé rách vô thiên y phục. Trong khoảnh khắc, trên bụng liền máu thịt bé bét. Ngươi còn không có sao chịu. Vô thiên dùng sức diêu hạ thủ lĩnh, thân thể bên trái khuynh, chân phải giơ lên. Diệp Phong một trưởng kia phách cái Vô Ích, từ cái hông của hắn lao qua đi, đồng thời ngẩng chân phải, đầu gối trợt ở Diệp Phong trên bụng. Phúc! Diệp Phong tại chỗ phun ra một ngụm máu. Lập tức, Vô Thiên hai tay hợp lại cùng nhau, toàn lực đánh vào Diệp Phong sau lưng của thượng, kèm theo răng rắc một tiếng, cột sống lên tiếng trả lời mà nát. Thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị dao động thành huyết thủy. Đau đớn kịch liệt, khiến Diệp Phong nhịn không được hét thảm một tiếng. Chen! Lúc này, lại một tia máu sắc tên phủ xuống. Không Thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng, hai tay ôm Diệp Phong đầu. Tiếp tục. Hắn phát sinh một tiếng như dã thú rít gào, toàn lực đem Diệp Phong chiều huyết sắc tên ném đi. A! Ẩm! Huyết sắc tên đánh vào Diệp Phong trên vai, nửa vai trong nháy mắt nổ tung, đau đớn khiến hắn lại một lần nữa phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Sau đó liền như vẫn thạch vậy, nhìn phía dưới đại địa vọt tới. Bại! Diệp Phong cư nhiên bại. Mọi người há hốc mồm. Chàng chém giết này, đúng là lấy Diệp Phong bị thua cáo chung. Thế nhưng, còn chưa kết thúc. Vô Thiên ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, từ trên cao rơi xuống Diệp Phong, trong con ngươi hiện ra từng vẻ xâm nhiên lệ quang. Trong giây lát, hắn thả người nhảy, toàn lực một cước, trúng tên ở Diệp Phong trên lưng. Toàn bộ phía sau lưng, trong nháy mắt lom sụp xuống. Phúc! Diệp Phong lại phun ra một hơi nổ huyết. Hạ xuống tốc độ cũng gấp bội bạo tăng, giống như một miếng máu nhuộm vẫn thạch, kèm theo phịch một tiếng, nện vào một tòa nghìn trượng cự phong. Nghìn trượng cự phong không có việc gì, bởi vì bị sáng thế thần rèn luyện quá. Nhưng liên tục lọt vào vài lần cường lực công kích Diệp Phong, ngất đi tại chỗ. Cả người xương cốt nát hết. Da thịt cũng không có một chỗ là hoàn chỉnh. Hoàn toàn thay đổi, huyền như một vũng máu bùn. Mọi người cúi đầu, nhìn Diệp Phong, cũng không nhịn được một mạch nuốt nước miếng. Người này cũng quá ngoan. Cư nhiên đem Diệp Phong ngược thành này tấm hùng dạng. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh đại nhân vật, cũng là mục trường khẩu nốc. Có thể. Kết quả như vậy, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Kỳ thực. Vô Thiên đầu, bây giờ còn có chút tạm đạm. Phía trước liên tiếp công kích, cơ bản đều là dựa vào bản năng của thân thể phản xạ. Hắn trải qua quá nhiều chém giết, một ngày tiến nhập trạng thái chiến đấu, trong cơ thể mỗi một hạt tế bào, đều sẽ trở nên rất mẫn cảm. Thân thể phản ứng tự nhiên năng lực, so với đầu còn nhanh hơn. Đây chính là bản năng chiến đấu. Len keng. Trong pháo đài cổ, một chi huyết sắc tên bạo xả ra, mục tiêu chính là Diệp Phong. Hắn mặc dù ngất đi, nhưng thiên kiếp còn chưa kết thúc. Nếu như trễ tỉnh lại, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng Vô Thiên cũng không còn trông cậy vào, huyết sắc tên có thể giết chết Diệp Phong. Bởi vì, trăm vạn trượng cự trên đỉnh đại nhân vật, chắc là sẽ không khiến Diệp Phong chết. Quả nhiên, nhị phủ chủ xuất hiện. Nàng lấy ra một giọt vóng ánh trong suốt, bảo quang lóe lên giọt nước mưa, thân thủ là Diệp Phong ăn vào. Không Thiên nhãn trung xẹt qua một tinh quang. Giọt này thủy, không đặc biệt, đang là sinh mệnh chi thủy. Trải qua sinh mệnh chi thủy thoải mái, Diệp Phong rất nhanh thì thức tỉnh đi qua. Có chuyện gì, các loại đổ hết cướp lại. Nhị phủ chủ ăn nói một câu, liền tiêu thất vô ảnh. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, hai tay nắm chặt, nhãn quang thiểm thức bất định. Cuối cùng, hắn rời ánh mắt, nhìn đạo kia huyết sắc tên, lập tức chủ động nên đón. Vô Thiên không để lại dấu vết nhíu nhíu mi. Cái này nhị phủ chủ là có ý gì? Không phát hiện hắn cũng thụ thương. Chỉ cho Diệp Phong sinh mệnh chi thủy, cũng không cho hắn, bất công cũng không có thể rõ ràng như vậy. Trong lúc nhất thời, đối với cái này cái nhị phủ chủ, hảo cảm hoàn toàn không có. Hắn ngẩng đầu nhìn nhãn tỏa kia nghìn vạn lần trượng cự phong, trong mắt có một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Quét ngang thần phủ, bạo ngược yêu nghiệt, có thể Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh không có nửa động tĩnh, xem ra chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Ai muốn không phục, tùy thời có thể tới khiêu chiến. Hắn để lại một câu nói, xoay người rời đi. Tâm niệm vừa động, trên người chiến giáp tiến nhập khí hải. Trải qua phía trước giao phong, chiến giáp thượng tràn đầy vết rách, bất quá thì cũng chẳng có gì trở ngại, bởi vì chiến giáp sẽ mình chữa trị. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn theo Vô Thiên rời đi. Người này kinh tài diễm diễm, tương lai tất nhiên là thần phủ nhất tôn kiêu hùng. Bọn họ tâm lý, hiện tại cũng rất hối hận. Hối hận trước đây chạy đi vô giúp vui, nếu không, sau đó còn có thể nịnh bợ nịnh bợ. Ẩm. Nhưng mà lúc này, một cái thân xuyên tử y thanh niên, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Hơn nữa là hai lời không, một quyền đánh vào Vô Thiên trên bụng. Giang giác. Khí hải nát bấy, thần cách nghiền nát. Bản thân của hắn càng là hét thảm một tiếng, đụng xuống phía dưới một tòa nghìn trượng cự phong. Thình thịch. Hắn tại chỗ là mắt buốc kim tinh, miệng mũi phun huyết, cả người xương cốt nát hết. Lần này chỉ là giáo huấn, đối đãi hay nhất khiêm tốn, đừng đi ra đoạt danh tiếng, bởi vì ở thần phủ, còn không có ngươi tư cách phách lối. Từ y thanh tuổi trẻ miệt quét mắt Vô Thiên, liền biến thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại lướt vào một tòa 10 vạn trượng cự phong. Diệp Vân. Hắn cư nhiên cũng hiện tại mặt. Xem ra, cái này Diệp Phong quả thực cao quay lại. Không phải cao điệu, là chèn ép. Không sai, đừng xem thần phủ mặt ngoài gió êm sóng lặng, ngầm cung ám chiều bắt đầu khởi động, cái này Diệp Phong, cuộc sống sau này khẳng định khổ sở. Mọi người thấp giọng nghị luận, trong mắt lại bò lên nhìn có chút hả hê. Hôm nay, các đại yêu nghiệt lần lượt xuất quan, sau này thần phủ, càng náo nhiệt. Nhưng mà có một người, lúc này đồng tử cũng chăm chú co rút lại. Nàng chính là Diệp Linh. Bởi vì nàng thấy, Vô Thiên ở sau khi rơi xuống đất, cư nhiên cũng dùng một giọt sinh mệnh chi thủy. Chỉ thấy Vô Thiên cả người thương thế, cấp tốc vậy, bóc ra. Không đến ba hơi thở, thương thế khỏi hẳn. Bạch. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Diệp Vân chỗ ở cự phòng, trong con ngươi thiêu đốt hừng hực lửa giận. Lần này, hắn thực sự nộ. Lửa giận muốn thiêu đốt mảnh này thiên. Bạch. Diệp Linh thấy tình thế không hay, thân ảnh thời gian lập lòe, rơi vào Vô Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, Diệp Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng hay nhất chớ đi chọc Diệp Vân. Vô Thiên hơi sừng sờ, không nghĩ tới cái này thần phủ bên trong, còn có người sẽ quan tâm bản thân. Hắn quan sát nhãn trước mặt cái này tuyệt sắc nữ tử, tao mày nói, vì sao? Diệp Linh đạm mạc nói, Diệp Vân là Diệp Phong ca ca, chiến lực tại chỗ có yêu nghiệt trùng, có thể xếp vào ba vị trí đầu, ngươi không phải của hắn đối thủ. Không Thiên vấn đạo, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Diệp Linh không trả lời, trong lòng cũng phi thường hoang mang. Ta và hắn làm không vắng lai, vì sao ta sẽ nhịn không được muốn đi quan tâm hắn? Nói chung, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Lưu lại một câu như vậy lãnh đạm nói, Diệp Linh liền bay lên trời, chiều một tòa vạn trượng cự phong bay đi. Tự giải quyết cho tốt. Vô Thiên liếm liếm miệng, ở chữ của hắn điện, còn chưa từng có mấy chữ này. Xếp hạng thứ ba yêu nghiệt. Chờ chút sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Hắn tâm niệm vừa động, một mảnh tiên linh hoa cánh hoa, một mảnh trời linh thảo lá cây. Trống rỗng hiện hiện ra, đều là thiền tôn thần dược. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới muốn cướp danh tiếng, nhưng nếu đều như vậy, ta đây liền càng muốn đến đoạt một phát súng. Vô Thiên khỏe miệng một hiền, bắt lại tiên linh hoa cùng thiên linh thảo, nhét vào trong miệng. Nát bấy khí hải, phá toái thần cách, lập tức chữa trị đứng lên. Mấy hơi thở phía sau. Một cổ khí thế cường đại, thứ trong cơ thể hắn rít gào ra. Bạch. Hắn trung thân nhảy, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, đứng ngạo nghệ với hư không. Nhìn về phía tòa kia 10 vạn trượng cự phong, đạo, Diệp Vân, cho lão tử lăn ra đây, trận lớn con mắt nhìn cho thật kỹ, cái gì mới gọi cao điệu, cái gì mới gọi tư cách. Chương 2128, Giao động kinh thần phủ. Tiếng như hồng trung. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Đem điếc thai tiếng sấm, đều đè xuống. Quanh quẩn mọi người trong đầu, thật lâu không tiêu tan. Mọi người đầu tiên là lăng lăng, sau đó tâm lý nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Hắn dám khiêu khích Diệp Vân. Hắn biết Diệp Vân là ai chăng? Hắn biết Diệp Vân lại có bao nhiêu cường sao? Hắn biết đây là ở từ tìm tử lộ sao? Lúc này, Vô Thiên không thể nghi ngờ lại lần nữa trở thành tiêu. Diệp tháng ba người kinh ngạc nhìn hắn. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh đại nhân vật, cũng kinh ngạc nhìn hắn. Thậm chí ngay cả tòa kia nghìn vạn lần trượng cự trên đỉnh, cũng có hai bóng người đang nhìn hắn. Có thể cái gọi là vạn chúng chúc mục. Bạch. Diệp Vân đi ra. Hắn đứng ở thần điện nơi danh giới, đứng xa xa nhìn Vô Thiên, khinh miệt nói, cùng ta nói cao điệu, cùng ta nói tư cách, ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao. Vô Thiên lắc đầu nói, thần phủ người, làm sao đều thối như vậy dám. Khuyến ngươi chính là đừng coi mình rất quan trọng. Rõ ràng là ngươi nhất xú thí khỏe. Chúng người tâm lý lẩm bẩm. Vẫn luôn là hắn ở đoạt danh tiếng, lúc này lại giả vờ thành một bộ dáng bị hủy khuất, thực sự là không biết xấu hổ. Diệp Vân cao ngạo nhìn Vô Thiên, khinh thường nói, và ngươi, còn chưa có tư cách đối với ta những thứ này. Vô Thiên đạo, đại viên mãn thiên tôn, xếp hạng thứ ba yêu nghiệt, cái này sẽ là của ngươi tư cách. Diệp Vân đạo, còn chưa đủ sao? Vô Thiên châm chọc nói, trên thực tế, ở trước mặt người khác đủ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi chỉ có sách dạy phần. Diệp Vân con ngươi nghiêm ngặt quang tiềm thước. Thằng ngu này, chả thế nào cố ý đi khiêu khích hắn. Xa xa. Diệp Linh chân mày to chặt vặn, đứng xa xa nhìn Vô Thiên, tâm lý có một loại không ra phiền táo. Không đúng, cho ta sách dạy, ngươi đều không có tư cách, không tin, chúng ta chờ xem. Vô Thiên khỏe miệng dương lên, tà khí lâm nhiên. Ẩm. Khí thế của hắn, đống nhiên tăng vọt. Phía trên đầu thương khung, lại lần nữa hiển hóa ra 4M. Một tòa đen nhánh cổ bảo. Hắn lại đột phá. Điều này sao có thể? Diệp Dung dẫn đầu hống. Hơn một tháng trước, thế nhân tài ở thần thành độ kiếp, hiện tại tại sao lại độ kiếp? Đồng dạng. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh nhị phủ chủ, cũng là tràn ngập bất khả tư nghị. Nhị phủ chủ, không phải độ kiếp sao? Có cái gì tốt kinh hãi lạ? Đương nhiên kỳ quái. Hắn ở thần thành mới đột phá đến thành thiên tôn, khoảng cách hiện tại cũng bất quá chỉ có hơn 40 thiên mà thôi. Cái gì? Hơn 40 thiên lại bắt đầu đột phá? Không đúng, hắn bây giờ là đại thành thiên tôn. Làm sao có thể? Cái này hơn 40 thiên ở giữa, hắn lại còn độ qua một lần thiên kiếp. Như vậy đến, hắn không phải liên tiếp trùng kích hai cái cảnh giới. Bất khả tư nghị, vẹn vẹn hơn 40 thiên, hắn từ thành thiên tôn, trùng kích đến đại thành thiên tôn, hiện tại lại bắt đầu trùng kích viên mãn thiên tôn. Hắn là làm sao làm được? Một đám hàng vũ trí cường giả, lúc này cùng nhị phủ chủ giống nhau, đầy bụng bất khả tư nghị. Chen, từng nhánh huyết sắc tên, không ngừng từ trong pháo đài cổ lướt đi. Vô Thiên sắc mặt thản nhiên, nhất nhất tiếp được. Hiện tại chính là bốn người ở đồng thời độ kiếp, trang diện cực kỳ đồ sộ. Thế nhưng, Diệp Phong cùng Diệp Qua Hạo phong thái, toàn bộ bị Vô Thiên áp vung tới. Thậm chí ngay cả ba đại mỹ nữ một trong Diệp Tháng, lúc này đều trở thành Vô Thiên làm nền. Ánh mắt của mọi người, đều ở đây Vô Thiên trên người. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, lần này độ kiếp ý vị như thế nào. Còn đang đại thành thiên tôn, là hắn có thể bạo ngược chỉ nửa bước đã bước vào đại viên mãn thiên tôn Diệp Phong. Chờ hắn đột phá đến viên mãn thiên tôn, chiến lực tất nhiên gấp bội tăng vọt, không phải là có thể đánh no đòn đại viên mãn thiên tôn. Mọi người tâm lý, đều không khỏi mong đợi. Người này sở dĩ độ kiếp, hoàn toàn là đang chèn ép Diệp Vân dáng vẻ bệ vệ. Các loại người này độ kiếp thành công. Cùng Diệp Vân trong lúc đó, khẳng định miễn không đồng nhất lần đỏ sức. Bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, đứng hàng thứ trước ba yêu nghiệt, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Diệp Phong cái này thất hắc mã, rốt cuộc có thể sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Cự phong nơi danh giới. Diệp Vân đón gió mà đứng, tử y phiêu đãng, hát phát luận vũ, phảng phất một tôn thiên xanh vương giả, khiến người ta nhịn không được cùng bái. Lúc này, hắn nhìn chăm chú vào Vô Thiên, nhãn quang thiểm thước bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có ý tứ. Diệp Vân bên phải một tòa cự phong thượng, lại xuất hiện một cái thanh niên áo đen, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Không nghĩ tới, thần phủ đến một cái như vậy thiên tài. Hai bên trái phải một tòa cự phong, cùng đi theo ra một cái bạch y thanh niên, mang trên mặt ánh mặt trời vậy nụ cười. Thực sự rất chờ mong, hắn kế tiếp biểu hiện. Cách đó không xa một tòa cự phong, lại có một đạo cười nhạt vang lên, một cái thanh y nam tử nhanh chân đi ra. Thần phủ thêm nữa nhất tôn yêu nghiệt, là chúng ta Diệp gia may mắn. Bất quá người này quá mức bừa bãi, cần muốn đè ép xuống. Diệp Vân tả hữu cự phong thượng, đi ra một cái tử y nữ tử, con ngươi lóe ra lạnh như băng mang. Ngươi phải có tự tin, ngươi có thể đi chèn ép. Bên cạnh cự phong, lại cùng đi ra một cái hồng y nữ tử, trên dung nhan lộ ra một vẻ trâm trọc. Ha ha, con người mới quá mức cuồng vọng, chúng ta những lao nhân này, bộ mặt đâu đạt. Không sai, muốn để cho bọn họ biết, chúng ta thần phủ quy củ. Hắn chưa chắc sẽ phục tùng những thứ này quy củ. Diệp Vân chỉ là thoáng giao hơn hắn một cái, hắn liền lập tức bắt đầu khiêu khích, cái này là bực nào kiêu ngạo. Trước đây ta mới vừa tiến vào thần phủ mà nói, nếu có thể giống như hắn, cũng sẽ không bị các ngươi khi dễ lâu như vậy. Ngươi nếu như giống như hắn, kết quả sẽ thảm hại hơn. Nói chung, người này dáng vẻ bệ vệ, chúng ta phải áp đẻ một cái, nếu không, chúng ta sau đó sẽ không phải hốn. 10 vạn trượng cự phong lên yêu nghiệt, lúc này lần lượt xuất quan, đều đi tới. Không được, đều xuất quan. Cái này náo nhiệt. Mọi người chờ xem kịch vui đi. Người phía dưới hải, thấy yêu nghiệt đều hiện tại mặt, cũng càng phát ra mong đợi. Nghìn vạn lần trượng cự phong bầu trời. Diệp Tú Linh mắt lộ ra kỳ quang, hi hi cười nói, ca, càng ngày càng có ý tứ, chúng ta có muốn hay không cũng xuống đi nhìn một chút. Hai bên trái phải một chàng thanh niên trừng mắt nàng, đạo, không cho phép xuống phía dưới, muốn nhìn ở nơi này xem. Hắn chính là Diệp Điển. Diệp Tú Linh không vui nói, dựa vào cái gì không cho phép ta xuống phía dưới. Diệp Điển đạo, chúng ta xuống phía dưới, khẳng định lại sẽ khiến rối loạn, huống ngươi nhất không thành thật, bất định lại sẽ gây ra loạn gì. Diệp Tú Linh hấp hấp mũi, hừ lạnh nói, hừ, đáng ghét ngươi. Diệp Điển thản nhiên nói, tùy ngươi làm sao, ngược lại ta chính là sẽ không để cho ngươi đi ra cái này cái cấm chế, đây là phụ thân ăn nói. Phụ thân như vậy, ngươi nhờ như vậy, thực sự là hận chết các ngươi. Diệp Tú Linh hung tợn trừng mắt Diệp Điển, liền cúi đầu, phát lên hờn dỗi. Diệp Điển bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía vô thiên, trong con ngươi lóe ra không rõ quan mang. Trên ba, trên bầu trời bốn tòa cổ bảo, từng nhánh tên không ngừng lướt đi. Càng đi về phía sau, bốn người lại càng cật lực. Diệp Tháng ba người đã vết thương chống chất, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra suy yếu. Vô thiên phía sau mới bắt đầu độ kiếp, sẽ thoáng được, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan. Nhị phủ chủ, ta kiến nghị mở ra tổ mạch phong ấn. Không phải kiến nghị, là phải mở ra. Không sai, bốn người đồng thời độ kiếp, thần phủ năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, căn bản không đủ. Được, mở ra tổ mạch phong ấn, bất quá chỉ có thể mở một tòa. Liên mở ra một tòa trăm vạn trượng cự phong phong ấn. Nhị phủ chủ vung tay lên, dưới chân cự phong phong ấn, nhất thời sụp đổ. Một cổ bàng bạc năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, như mở cống hồng thủy vậy, cồn lăn đi. Diệp Tháng ba người lập tức mở ra kinh mạch, bắt đầu hấp thu. Vô thiên trong nháy mắt, cũng mở ra 99 cái kinh mạch, một nửa năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, đều hướng hắn nơi đầy vọt tới. Thấy thế, ba người nhướng mày, nhìn về phía vô thiên, trong mắt không vui có thể thấy rõ ràng. Nếu như ta có thể mở ra địa mạch, đừng phân nửa, mảy may các ngươi cũng đừng nghĩ cấp đi. Vô thiên thầm nghĩ, khoe miệng mím môi vẻ khinh thường. Người này lại cướp giật một nửa năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, hắn mở ra bao nhiêu cái kinh mạch. Không biết, ngược lại không thể nào là 99 cái. Không sai, thần phủ quái dị nhất người, cũng chỉ bất quá mở ra 97 cái mà thôi. Phía dưới đoàn người thấp giọng nghị luận. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh đại nhân vật, cũng tương tự đang nghị luận. Mở ra 99 cái kinh mạch, người này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ta Diệp ra, khi nào ra như vậy thiên tài. May mắn đúng lúc bị nhị phủ chủ chiêu vào thần phủ, bằng không liền đạp hư cái này một thân tiềm lực. Người này, muốn trọng bồi dưỡng. Bọn họ đều là hàng vũ trí cường giả, kiến thức rộng rãi, một cái liền đoán được không thiên kinh mạch số lượng. Nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới, cái này bọn họ muốn trọng bồi dưỡng người, là tử địch của bọn hắn. Sau nửa canh giờ, Diệp Tháng ba người dẫn đầu độ kiếp thành công, trở lại mình cự phong, bắt đầu chữa trị thương thế. Lại qua biết, vô thiên cũng độ kiếp hoàn tất. Lúc này, vẫn trầm mặc Diệp Vân, trong con ngươi tóe ra nồng nặc hàn quang. Hắn bước ra một bước, rơi ở cách vô thiên trăm trượng có hơn, đạo, vốn có, ngươi độ kiếp thời điểm, ta có thể trọng thương ngươi, nhưng ta chẳng đáng làm như thế. Vô thiên cười nhạt nói, như thế đến, ngươi làm một cái rất quyết định ngu xuẩn. Có ý tứ. Diệp Vân lông mày nhướng lên. Bởi vì hiện tại, trọng thương sẽ chỉ là ngươi. Vô thiên thản nhiên nói. Cuồng vọng. Diệp Vân giận tím mặt. Cuồng vọng. Vô thiên lắc đầu, rêu cợt nói, vậy liền coi là cuồng vọng. Vậy ngươi khẳng định chưa thấy qua càng ngông cùng chuyện, hiện tại ta để ngươi biết một chút về. Hắn vừa nhìn về phía những thứ khác yêu nghiệt, cười lạnh nói, còn có các ngươi, vừa rồi lời của các ngươi, ta cũng nghe được, muốn chèn ép ta. Chỉ sợ các ngươi không có bản lĩnh kia. Thật sao? Ta ngược lại thật muốn lãnh giáo một chút. Những yêu nghiệt kia ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Cái này đầu người có phải hay không có chuyện? Khiêu khích một cái Diệp Vân còn chưa đủ, còn muốn hết thể khiêu khích một lần. Xa xa. Diệp Linh chân mày to chặt vặn. Ở thần phủ lâu như vậy, đối với cái này chút yêu nghiệt thực lực, nàng là vô cùng rõ ràng. Tùy tiện một người, đều là hàng vũ dưới vô địch hoàng giả. Người này là không phải cuồng vọng phải cũng quá mức thủ lĩnh. Đám người phía dưới, đối với vô thiên hung hăng ngang ngược, đã chết lặng, không có gì cảm tưởng. Cái kia tử y nữ tử đạo, Diệp Vân, chúng ta đều bị nhìn, mau động thủ đi. Ngươi muốn không động thủ, ta sẽ. Bạch y nam tử kia cười nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo ánh mặt trời vậy nụ cười. Không cần. Diệp Vân lạnh lùng đáp lại một câu, nhìn vô thiên đạo, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn, làm tốt giác ngộ đi. Vô thiên nhếch miệng lên, cánh tay vương, ngũ chỉ mở ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập. Bởi vì bọn họ biết, chân chính đại chiến gần triển khai. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của bọn họ đều tụ tập đến vô thiên lòng bàn tay, trong con ngươi phóng xuất ánh sáng lóa mắt huy. Chương 2129, thần thông mặt trời lặn. Chỉ thấy vô thiên lòng bàn tay, đột nhiên toát ra từng luồng hà quang. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Một giọt dịch thấu trong suốt giọt nước mưa, hiện ra. Đang là sinh mệnh chi thủy. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, giống như thủy triều, cổn đãng bắt phương. Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, một mạch nuốt nước miếng. Rất nhiều khát vọng dưới ánh mắt, vô thiên ăn vào sinh mệnh chi thủy. Độ kiếp mang đến thương thế, sát na chữa trị. Hắn nhìn về phía Diệp Vân, cả người dành ra ngập trời chiến ý, quát lên, đến đây đi. Ẩm. Khí thế ầm ầm bạo phát, hóa thành một cái vô hình thương long, chiều Diệp Vân rít gào đi. Khiêu khích ta, là phải trả giá thật lớn. Diệp Vân mâu tử hàn quang thiểm thước, trong cơ thể cũng lao ra một cổ khí thế kinh khủng, cùng vô thiên khí thế của, chợt đụng vào nhau. Vang một tiếng, vô thiên bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra một vệt máu. Trái lại Diệp Vân, vững như Thái Sơn, thần sắc cũng rung. Khí thế giao phong, vô thiên rơi xuống hạ phòng, dù sao hiện tại hắn chỉ là viên mãn thiên tôn. Không biết tự lượng sức mình, ngươi làm sao đối đãi Diệp Phong, ta hiện tại liền làm sao đối đãi ngươi. Diệp Vân nói nhỏ, bước ra một bước, dưới chân tràn ra một cổ kinh khủng thần uy. Phụ trợ thần thông. Ẩm. Trăm trượng khoảng cách, bất quá sát na, Diệp Vân một cước chiều vô thiên đầu đạp đi. Ngươi tăng phúc cảnh giới chiến giáp, mấy có lẽ đã báo hỏng, bằng ngươi viên mãn thiên tôn tu vi, mặc dù chiến lực có thể nghịch thiên, ở trước mặt ta, cũng chỉ là con kiến hôi. Thần sắc hắn khinh miệt, như một tòa nguy nga núi lớn, để ngang vô thiên trên đầu vô ích, gây cho vô thiên một loại lớn lao cảm giác áp bách. Thật sao? Vô thiên nhếch miệng lên, trên thân thể xuất hiện lần nữa một bộ chiến giáp. Đồng thời, vẫn là mới tinh chiến giáp. Khi thế, còn như núi lửa bạo phát vậy, cấp tốc bao thăng lên. Cường. Hắn dòng máu khắp người sôi trào. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, thời khắc này thực lực, so với cùng Diệp Phong giao chiến lúc mạnh hơn. Ánh mắt của hắn như điện, tóc dài loạn vũ, giống như thần ma đến trái đất, đấm ra một quyền. Thình thịch. M. Nắm tay đánh vào Diệp Vân chân tâm, tại chỗ liền đem Diệp Vân cho đánh bay ra ngoài, khỏe miệng cũng tràn ra một vòi máu tươi. Nhìn nữa vô thiên. Thần thái tự nhiên, thân thể không có nửa lay động. Lúc này đây, vô thiên chiếm thượng phong. Hai người một thắng một thua. Diệp Phong hắn làm sao còn có một bộ chiến giáp? Một người, làm sao có thể có hai bộ tăng phúc cảnh giới chiến giáp? Mọi người mục trừng khẩu nốc. Vốn tưởng rằng đối mặt Diệp Vân, người này chỉ có bị bạo ngược phần. Thế nhưng, trước khi thế thượng chịu thiệt, hiện tại rồi lập tức hòa nhau một ván, người này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Diệp Vân giữ vững thân thể, sờ mép một cái dòng máu, thần sắc nhất thời âm trầm như nước. Thân là đứng hàng thứ trước ba yêu nghiệt, ngông nên, tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Coi như là thụ thương, chảy máu dịch, đối với hắn đến, đều là một loại sỉ nhục. Hắn túi đầu nhìn về phía vô thiên. Bạch. Hắn lại bước ra một bước, thần uy rít gào, mang theo một cổ khí sát phạt. Đồng thời, còn có một đạo thần thông ý chí. Không thiên đồng lỗ co rút lại. Không nghĩ tới Diệp Vân loại này phụ trợ thần thông, chẳng những là thần cấp thần thông, còn cùng tu la cửu bước không có sai biệt. Hắn tâm lý không khỏi dục dịch. Muốn dùng tu la cửu bước, cùng người này phân cao thấp. Nhưng cái ý niệm này, rất nhanh thì bị hắn áp chế xuống, Diệp Điển huynh muội xuất hiện trước khi, tuyệt đối không thể phạm hiểm. Hiện tại hai người đều ở đây cùng cảnh giới, thần thông ý chí đối với vô thiên, ngược lại cũng không tạo thành uy hiếp. Bất quá coi như không dùng tới thần thông, hắn cũng không sợ hãi. Trong giây lát, hắn một cước giẫm ở hư không, thân thể như là hóa thành một mũi tên, nghĩa vô phản cấu nên chiến Diệp Vân. Nắm tay nắm chặt, thần lực điên cuồng mà chiều nắm tay quán chú đi. Hắn muốn dùng quả đấm hướng thế nhân chứng minh, thần thông cũng không phải vô địch. Chân chính vô địch là nắm tay mới đúng. Ầm ầm. Giống như sao chổi đụng trái đất. Một cổ tràn đầy lực hủy diệt khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, chiều tứ diện bài sơn hải đảo đi. Nếu không có thần phụ bị sáng thế thần rèn luyện quá, gần trong chớp nhóm này, liền sẽ phi hôi yên diệt. Hai người cũng không có bị bắn ra, giằng co. Diệp Vân muốn dùng chân, đem vô thiên sinh sôi đập nát. Vô thiên cũng muốn dùng quả đấm, đem Diệp Vân tươi sống nổ nát. Ô ô. Bốn phía. Phong bạo gào thét, cuộn sạch bát phương. Bọn họ quần áo phân phật, tóc dài loạn vũ, ánh mắt cương nghị, dường như hai vị chiến tôn vậy, thần lực điên cuồng hiện lên, thả ra thần uy, kinh sợ thế tâm linh của người ta. Giang giác. Đột nhiên, vô thiên trên cánh tay chiến giáp nghiền nát, da chóc thịt bong, thần huyết bay là tả. Đồng thời, Diệp Vân bắp đùi cũng vỡ ra, máu nhuốm đỏ trường không. A. Lúc này, hai người đều là trợn tròn đôi mắt, nổi gân xanh, nương theo gầm lên giận dữ, cục diện bế tắc rốt cục bị phá vỡ. Ẩm. Còn như máu nhuộm hai quả như sao rơi, lúc lên lúc xuống bắn mạnh tới. Đây chính là ngươi cuồng vọng tư bản sao? Diệp Vân giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, mang theo kinh thế sát cơ, lần thứ hai chiều không thiên sát đi. Ta chân chính tư bản, không biết dùng ở trên thân thể ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Vô thiên thét dài, mang theo ngập trời chiến ý, sát hướng Diệp Vân. Ẩm. Hai người điên cuồng mà đụng đụng. Mỗi một lần va chạm, đều có thể nổ tung nhất đạo nổ vang rung trời. Phanh thình thịch ẩm. Hai người từ trên cao, vẫn sát hướng thương khung, lại từ thương khung, sát tiến tinh hà. Không lâu sau, hai người lại giết ra tinh hà. Thần phủ mỗi một cái góc, đều được là chiến trường của bọn họ. Đồng thời tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mọi người chỉ thấy được hai đạo tàn ảnh ở va chạm. Nhưng dần dần, theo chiến đấu tiến nhập gay cấn, ngay cả tàn ảnh cũng nhìn không thấy. Mọi người chỉ có thể dựa vào tiếng va chạm, phán đoán hai người vị trí, rất nhiều người đều vì vậy mà lọt vào vạ lây. Thần huyết như mưa, ánh nhiễm trời cao. Đây là một hồi rằng có không nghỉ đánh lâu dài. Giờ khắc này, thần phủ tất cả mọi người là cảm thấy hết hồn. Cái này Diệp Phong, mạnh đến nổi thực sự quá bất hợp lý. Có thể cùng xếp vào ba vị trí đầu yêu nghiệt, chém giết lâu như vậy, lại không bị thua voi. Hiện tại, đám kia yêu nghiệt cũng vô pháp bình tĩnh. Trước khi, bọn họ còn đang thương nghị, muốn đè ép người này. Nhưng từ thế cục bây giờ đến xem, người này sợ là đánh không đè xuống được. Bởi vì như thế chiến lực, tuyệt đối có thể xếp vào top 5. Nhưng hắn vẫn chỉ là viên mãn thiên tôn, nếu như chờ hắn đột phá đến đại viên mãn thiên tôn, kinh khủng kia chiến lực. Nghĩ tới đây, những yêu nghiệt kia không khỏi sợ hãi. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh. Những đại nhân vật kia, cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Từ vừa mới bắt đầu quét ngang tất cả thiết vệ, đánh Diệp Dũng, nên chiến Diệp Phong, lại đến bây giờ cùng Diệp Vân chém giết, thế nhưng người này, lại không sử dụng qua một lần thần thông. Hắn là không có có thần thông, vẫn là Diệp Vân đáng người, còn chưa có tư cách khiến hắn sử dụng thần thông. Nếu như hắn thi triển xuất thần thông, chiến lực của hắn, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Sợ là, có thể quét ngang tất cả yêu nghiệt. Không nghĩ tới lần này chiêu binh, lại chiêu đến một cái như vậy có 102 yêu nghiệt. Đây là Diệp gia may mắn, càng là Diệp gia chi phúc. Nhị phủ chủ nói nhỏ. Bên ngoài dư đại nhân vật cũng đô đầu. Các ngươi đừng quên, hắn có hai bộ tăng phúc cảnh giới chiến giáp, loại chiến giáp này tài liệu luyện chế, các ngươi đều rất rõ ràng, cái này một cũng đủ để có thể thấy được, hắn tâm tính có kinh người dường nào. Có một hàng vũ đầu sò đạo, mắt tỏa tinh quang. Càng ngày càng có ý tứ. Nghìn vạn lần trượng cự trên đỉnh, Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh cũng đều ở mật thiết chú ý một trận chiến này. Diệp Phong, Diệp Vân, rốt cuộc ai mới là một trận chiến này vương giả? Ầm ầm. Phanh thình thịch ầm. Thần phủ thương khung, đại địa, hư không, không ngừng vang lên từng đạo nổ, đinh tai nhức óc. Hai người đẫm máu mà chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Vô Thiên mình đầy thương tích, chiến giáp đều đã phá thành mảnh nhỏ, khí thế đang từ từ biến yếu. Diệp Vân cả người cũng là vết thương chồng chất, nguyên nhân huyết dịch chảy hết nhiều lắm, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Vô luận là Vô Thiên, vẫn là Diệp Vân, đối với trận chiến đấu này, đều có chút ngoài ý muốn. Khai chiến trước khi, Vô Thiên có 10 phần lòng tin, có thể đánh bại Diệp Vân. Diệp Vân cũng có nguyên vẹn tự tin, có thể nghiền ép Vô Thiên. Thế nhưng bây giờ rằng co xuống tới, cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Bọn họ đều không phải không thừa nhận, quả thực dò xét đối phương. Nhưng, tâm lý đều có một cổ tất thắng tín nhiệm. Cũng chính bởi vì này cổ tín nhiệm, mới để cho bọn họ chống đỡ đến bây giờ. Chiến giáp nghiền nát lúc, liền là người mặt nhật. Diệp Vân rít gào, âm thanh như sấm rền, chấn đắc Vô Thiên khí huyết cuồn cuộn. Chiến giáp nghiền nát trước khi, ta cũng có thể diệt ngươi. Vô Thiên quát lạnh. 99 cái kinh mạch toàn bộ khai hỏa. Trong thiên địa năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, điên cuồng mà hướng hắn vọt tới, chữa trị thương thế, bổ sung tiêu hao hết thần lực. Giờ này khắc này, loại cục diện này, kinh mạch không thể nghi ngờ trở thành hắn cường đại nhất dựa. Trải qua thời gian dài chém giết, hắn cũng hiểu được, Diệp Vân chỉ mở ra 95 cái kinh mạch. Tuy là chỉ thua kém 4 cái, nhưng hiệu quả hoàn toàn là khác nhau trời vực. Bởi vì từ 90 cái kinh mạch phía sau, mỗi nhiều mở ra một cái kinh mạch, hiệu quả đều có thể gấp bội tăng vọt. Đánh lâu dài, Vô Thiên hoàn toàn không hái sợ. Đạo lý này, Diệp Vân rành mạch từng câu. Hắn tâm lý không khỏi trầm xuống, nếu như tiếp tục nữa, bất định, thật sự chính là hắn trước bị đánh vỡ. Mặt trời lặn. Trong giây lát, hắn gầm lên một tiếng, thần lực như dòng nước xiết, từ trong cơ thể hiện lên. Phía sau, một vòng lửa đỏ thái dương, cấp tốc mọc lên. Một cổ diệt thế khí tức, điên cuồng mà cồn đã mở, bao phủ toàn bộ thần phủ. Cái này một chút vậy, vô số người cả vật thể phát lạnh, cảm giác đến từ thần phủ xuống. Mặt trời lặn, đây là Diệp Vân mạnh nhất thần thông. Đã từng không biết có bao nhiêu đại viên mãn thiên tôn, táng thân ở mặt trời lặn phía dưới. Trận chiến này, Diệp Phong nhất định. Nhưng nếu như, Diệp Phong có thể kiên trì nổi, Diệp Vân sẽ bại trận. Bởi vì thi triển 3 lần mặt trời lặn, liền sẽ tiêu hao hết Diệp Vân sở có thần lực, cùng với huyết khí, tiến nhập ngắn ngủi trạng thái suy yếu. Không, hiện tại hắn chỉ có thể thi triển 1 lần, bởi vì lúc trước giao phong, đã tiêu hao hết hắn số lớn thần lực. Mọi người hai tay nắm chặt, chết tử địa nhìn chằm chằm luân gian mặt trời lặn, rất sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Mặt trời lặn. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Vân phía trên đầu Thái Dương, lắng nghe mọi người nghị luận, ánh mắt có vẻ phá lệ ngưng trọng. Bởi vì mặt trời lặn một chiêu này, cùng Diệt Thiên một kích có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là dùng thần lực cùng huyết khí, ngưng tụ ra đại sát chiêu, chỉ là hình thái có chỗ bất đồng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn sáng ngời. Nếu Diệp Vân có thể nắm giữ vận may như thế này phương thức, vậy rõ ràng, hắn Diệt Thiên một kích cũng không phải duy nhất. Cứ như vậy, hắn không liền có thể lấy vận dụng Diệt Thiên một kích. Chỉ cần hơi chút cải biến một cái Diệt Thiên một kích hình thái, tin tưởng cũng sẽ không bị người phát giác ra được. Nhất niệm đến tận đây, trong mắt của hắn xẹt qua một xâm nhiên lánh mang. Sắt. Lúc này, Diệp Vân một tiếng lệ hống, hai tay chợt vung lên, mặt trời lặn hoa phá trường không, mang theo vô thượng thần uy, chiếu vô thiên đánh giết đi. Chương 2130, Diệp Điển hiện tại mặt. Thần thông mặt trời lặn, uy chấn bát phương. Không thiên nhãn một dạng thần chói, tay trái chợt đặt tại mặt trời lặn mặt trên. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Ầm ầm. Mặt trời lặn chỉ là khẽ run lên, thế như trẻ che đem vô thiên chiều phía dưới đại địa áp đi. Vô thiên vốn là muốn vận dụng Diệt Thiên một kích, nhưng lại ngẫm lại, hay là chớ mạo hiểm như vậy cho thỏa đáng. Vạn nhất bị người phát hiện, hậu quả khó có thể thiết tưởng. Đánh cuộc này chú thích, hắn không dám hạ. Bởi vì quan hệ đến gia gia cùng đế thiên an nguy. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Diệp Vân cùng hắn giao chiến lâu ngày, khẳng định đã tiêu hao không ít thần lực. Thần thông mặt trời lặn, Diệp Vân cũng tối đa chỉ có thể thi triển 1 lần. Sở dĩ, chỉ cần đánh tan cái này luân gian mặt trời lặn, Diệp Vân liền không đáng để lo. Tàn nguyệt, ta có thể xé rách. Mặt trời lặn, làm theo cũng có thể. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tay phải cũng ấn về phía mặt trời lặn. A, giờ khắc này, toàn thân hắn gân xanh cùng huyết quản, đều bành trướng, sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập tơ máu. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không còn cách nào xé rách mặt trời lặn. Ngược lại là hắn, lưỡng cánh tay ra chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng. Đồng thời, khoảng cách phía dưới đại địa cũng càng ngày càng gần. Tình cảnh kia, chân tướng là một luân gian thái dương, đem vô thiên xanh xanh đè xuống. Chiến giáp cũng là tàn phá bất ham, khí thế càng ngày càng yếu, mắt thấy cũng nhanh muốn rơi vào viên mãn thiên tôn. Tình huống, không cần lạc quan. Ta nhất định được. Vô thiên cắn chặt hàm răng. Ẩm. Đông dưng. Hắn cả người, dành ra nhiều bó huyết sắc hỏa diễm. Thiêu đốt sinh mệnh lực. Vậy mau muốn rơi vào viên mãn thiên tôn khí thế, ẩm ẩm báo thăng lên. Cho ta toái. Hắn giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, không còn gì để nói. Làm cho xuất hồn thân tất cả lực lượng, hai tay hướng hai bên chợt lôi kéo, mặt trời lặn trở thành biến thành hai nửa. Lập tức, nhanh, mở. Tốc độ tán loạn, hóa thành từng mảnh một quang vũ, với trong hư không bày tản ra đến. Phúc. Diệp Vân một hơi nổ huyết phun ra, mang theo sâu đậm khó có thể tin, vô lực nhìn phía dưới đại địa ngã xuống. Giang giác. Đồng thời, vô thiên trên người chiến giáp, lên tiếng trả lời nát bấy. Thần cảnh tinh thạch cũng tứ phân ngũ liệt. Bộ chiến giáp này, triệt để báo hỏng. Đồng dạng, hắn cả người cũng hiện đầy vết thương, huyết dịch chảy ròng, nhìn phía dưới ngã xuống. Lúc này thần phủ, vắng vẻ không tiếng động. Ánh mắt của mọi người, đều ở đây vô thiên trên người, tràn ngập bất khả tư nghị. Đầu tiên là xé rách em trai thần thông tàn nguyệt. Hiện tại lại xé rách ca ca thần thông mặt trời lặn. Người này điên cuồng trình độ, quả thực chỉ có thể dùng người điên đi hình dung. Mấu chốt là hắn lại vẫn làm được. Như thế chiến lực, đã được đến phần lớn người tán thành, bọn họ bây giờ nhãn thần, không có nhìn có chút hạ hê, không có châm biếm trào phúng, chỉ có kính nghệ. Chỉ là một trận chiến này, chẳng lẽ muốn lấy thế hòa xong việc? Đương nhiên không có khả năng. Vô thiên tuyệt đối sẽ không khiến thế hòa xuất hiện. Len keng. Hồn lực hiện lên, hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm, mang theo kinh thế phong mang, chiều Diệp Vân nổi giận chém đi. Tuy là thần lực hao hết, nhưng hồn lực vẫn còn ở đó. Ngũ giai thiên tôn thần hồn, tương đương với đại viên mãn thiên tôn. Một kiếm này, đủ để muốn Diệp Vân mệnh. Bạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tử y nữ tử đột nhiên xuất hiện, bắt lại Diệp Vân. Đồng thời tay ngọc vung lên, thần lực sôi trào mãnh liệt, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép hồn lực cự kiếm. Phúc. Vô thiên tại chỗ phun ra một hơi lao huyết, thần hồn đều xuất hiện một cái khe. Thần phủ quy củ, Luận bàn lúc, không thể gây tổn thương cho cùng đối phương tính mệnh, ngươi muốn giết hại Diệp Vân, mắc phải tối kỵ, lần này coi như là dạy dỗ ngươi. Tử y nữ tử lạnh lùng câu, liền dẫn Diệp Vân, tiến nhập một tòa 10 vạn trượng cự phong. Cô gái này, cũng chính là vẫn chủ trương muốn đè ép Vô Thiên người. Nhưng tử y nữ tử cử động lần này không thể nghi ngờ đem Vô Thiên hết lửa giận, triệt để thiêu. Giao hấn. Ha ha. Ha ha. Các ngươi những thứ này hay là yêu nghiệt, thật sự coi chính mình có tư cách, cao cao tại thượng đi bao quát người khác, chỉ trích người khác sao. Cái kia nhìn phía dưới rơi xuống thân thể, chậm rãi dừng lại, huyền phù cách chỉ có 10 trượng hư không. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia 10 vạn trượng cự phong, trong con ngươi hiện ra thao thiên sắc cơ. 99 cái kinh mạch, điên cuồng mà cướp đoạt nổi, bốn phía năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Thương thế lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ chữa trị. Hư nhược khí thế, từng bước không ngừng tăng vọt. Hắn thân ảnh mạnh mẽ gian giỏi, hắn ánh mắt sắc bén kia, khiến vô số người đảm chiến. Tử y nữ tử chân mày to khơi một cái, Vương Diệp Vân, xoay người đi tới vách đá, mắt nhìn xuống Vô Thiên, trong con ngươi lánh quang thiểm thước. Thương thế của ngươi thế chưa lành, thần hồn bị hao tổn, ta không muốn hạ xuống ủy mạnh hiếp yếu danh tiếng, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, lại tới khiêu chiến ta, ta Diệp Tâm, phụng bồi tới cùng. Tử y nữ tử lạnh lùng nói, Vô Thiên đạo, ta cam đoan, kết quả của ngươi, nếu mà biết thì rất thế thảm. Diệp Tâm cười lạnh nói, vậy mỏi mắt mong chờ. Hết liền xoay người rời đi. Vô Thiên vung tay lên, một mảnh địa hồn thảo lá cây hiện hiện ra. Linh hồn bị thương trình độ, cũng không phải rất nghiêm trọng, sở dĩ chỉ cần địa hồn thảo, liền có thể chữa trị. Ăn vào phía sau. Bởi vì là thiên tôn thần dược, về linh hồn vết rách, mấy hơi thở, liền chữa trị như lúc ban đầu. Sau đó, hắn bay lên trời, cả người đều bao phủ ở năng lượng nguyên tố cùng tinh khí trong, bổ sung tiêu hao sạch sẽ thần lực. Hắn muốn làm cái gì? Chiến đấu đã kết thúc, hắn không phải hẳn là trở lại dưỡng thương sao? Mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Vô Thiên đứng ở thập cao vạn trượng vô ích, chiêu tử y nữ tử bóng lưng mắt nhìn, cánh tay lần thứ hai vương, bàn tay to mở ra. Nhìn thấy loại này tư thế, mọi người kinh nghi vạn phần, lẽ nào hắn còn có sinh mệnh chi thủy? Trong giây lát, mọi người trong mắt chừng, nhìn chằm chằm Vô Thiên lòng bàn tay, mắt lộ ra cùng nhiệt. Lúc này, Vô Thiên trên lòng bàn tay, lơ lửng một viên bích lục quả thực, dày bốc hơi, hà quang lóe ra, tràn đầy một cổ kinh người linh tính. Không sai. Cái này, chính là thần tâm quả thực. Thần tâm quả thực, mỗi người suốt đời chỉ có thể dùng một lần, vượt lên trước đại viên mãn thiên tôn người, dùng cũng vô hiệu. Cho nên bây giờ, chính là dùng thời điểm. Chỉ cần ăn vào nó, liền có thể coi nhẹ bình cảnh, vọt thẳng đánh đại viên mãn thiên tôn. Hắn lại còn có bực này chí bảo. Thần phủ vỡ tổ, ồn ào nổi lên bốn phía. Tử y nữ tử cũng nghỉ chân, xoay người nhìn về phía Vô Thiên, trong con ngươi lóe ra lạnh lùng quan mang. Các vị, các ngươi rất rõ ràng thần tâm trái cây hiệu quả, không thể để cho hắn dùng. Không sai, vật ấy chúng ta phải giành được, mặc dù chúng ta không cần phải, cũng có thể giao cho chúng ta người bên cạnh. Vậy còn do dự cái gì, mở đoạn. Ở ba, trong ngáy mắt, mấy chục tòa thập vạn trượng cự trên đỉnh, lao ra từng đạo uy áp kinh khủng. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là Vô Thiên. Vô Thiên cũng không có dùng, giả bộ bị giam cầm bộ dạng, suy ngẫm nhìn những người đó. Bạch ba, hơn 10 người lần lượt xuất hiện ở Vô Thiên bốn phía, đem hắn bao bọc vây quanh. Trong đó liền bao quát Diệp Tháng, Diệp Phong, Diệp Qua Hạo. Còn như Diệp Vân, còn đang chữa thương. Đồng thời, nghìn vạn lần trượng cự trên đỉnh, Diệp Tú Linh con ngươi hiển lộ tài năng, hưng phấn nói, ca, ta muốn cái viên này thần tâm quả thực. Diệp Điển cao mày nói, ngươi không phải có không? Còn muốn? Diệp Tú Linh đạo, bảo bối như vậy ai sẽ ngại nhiều? Diệp Điển lắc đầu nói, không được, chúng ta cùng bọn chúng bất đồng, chúng ta là sáng thế thần tử nữ, thân phận tôn quý, không thể làm ra loại này mất thể diện chuyện. Diệp Tú Linh ôm cánh tay của hắn, làm nũng nói, ca, ta sẽ, ngươi hay giúp ta một chút mà, bằng không để cho ta xuống phía dưới cũng được. Diệp Điển lắc đầu nói, không có thương nghị. Hừ, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền. Cả đời đều không để ý ngươi. Diệp Tú Linh cả giận nói. Diệp Điển bất đắc dĩ nói, ngươi nha đầu kia, làm sao lại như thế không nghe lời đây? Hừ. Diệp Tú Linh hanh khẩu khí, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Diệp Điển xoa xoa đầu, tâm trạng đưa ngang một cái, đạo, hành hành đi, ta đây phải đi mang tới cho ngươi, như vậy được không? Cái này còn tạm được. Diệp Tú Linh cười, sung sướng không gì sánh được. Phía dưới. Vô Thiên nhìn Diệp Phong đám người, rêu rêu nói, toàn bộ đều đến, các ngươi thật đúng là để mắt ta nha. Ta chỉ muốn thần tâm quả thực, những thứ khác không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần ngươi đem thần tâm quả thực, ta bật người quay đầu rời đi. Ta cũng giống vậy, không tham dự ngươi và Diệp Vân huynh đệ tranh cãi. Hơn 10 người yêu nghiệt đều tỏ thái độ. Vô Thiên Ngoạn Vị Đạo, các ngươi đều muốn, có thể thần tâm quả thực, ta chỉ có một viên, rốt cuộc muốn cho ai đây? Không nên nỗ lực khích bác Ly Gián, vô dụng. Ngươi chỉ cần giao ra đây là được. Ngươi hai bộ chiến giáp, một bộ báo hỏng, một bộ nghiền nát, ngươi đã không có cùng chúng ta bàn điều kiện tư cách. Ngươi phải biết rằng, đó là một cơ hội, phải biết quý trọng. Những yêu nghiệt kia kiêu căng nhìn hắn. Lại tới cùng ta để tải câu chuyện cách. Vô Thiên lăng lăng, cái này thần phủ yêu nghiệt, lẽ nào đều như thế tự cho là đúng. Ồ, đột nhiên, hắn trong mắt bỏ lên một tia kinh nghi. Hắn dĩ nhiên cảm ứng được Diệp Điển khí tức. Lẽ nào, Diệp Điển đi ra? Bởi bị uy áp cầm cố, lại là đưa lưng về phía tòa kia nghìn vạn lần trượng cự phong, sở dĩ hắn cũng không dám xác định. Nhưng kế tiếp, mọi người cử động, chứng thực sự thật này. Hắn tâm lý, cũng một cái phấn khởi. Ra mắt công tử, đã thấy tất cả yêu nghiệt, đều rối rít thấp đầu cao ngạo, thần sắc cung kính bái nói. Bái kiến công tử. Những người khác, càng là kính như thần rõ ràng. Vô số thanh âm đan vào một chỗ, hình thành một cổ vang vọng thanh âm chiều, quanh quẩn ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Diệp Điển quét mắt phía dưới, nhìn về phía một đám yêu nghiệt, thản nhiên nói, các ngươi thu hồi uy áp. Ừ, những thứ này kiêu căng khó thuần yêu nghiệt, không dám có chút làm trái, lập tức thu hồi uy áp, dường như cựu vậy nhu thuận. Vô Thiên thân thể nhẹ bẫng, nắm thần tâm quả thực, xoay người nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước hư không, một cái bạch tí thanh niên đón gió mà đứng. Hắn thân cao bảy thước. Khí vũ hiên ngang, mâu như tinh thần, rực rỡ không gì sánh được, một đầu đen đặc tóc dài tùy phong bay lượn, giữa hai lông mày tồn tại một cổ uy nghiêm vô thượng. Hắn giống như là một tôn thiên xanh đế hoàng, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, cũng phải cúi đầu. Nhưng Vô Thiên không có. Hắn nhìn thẳng Diệp Điển, bất kính bất úy, không tiêu ngạo không xiểm lịnh, chắp tay nói, tại hạ Diệp Phong, ra mắt công tử. Diệp Điển nhíu nhíu mi, làm như đối với Vô Thiên thái độ, có chút bất mãn, đạo, nhìn thấy bản công tử. Ngươi vì sao không bái? Ách! Vô Thiên kinh ngạc, không nghĩ đến người này độ lượng sẽ như vậy. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi là người, ta cũng là người, chúng ta đồng dạng đều sinh hoạt tại bên trong vùng thế giới này, ta thì tại sao muốn bái? Lớn mật! Bên cạnh Diệp Phong gầm lên một tiếng. Mọi người, đều bất thiện nhìn về phía Vô Thiên. Thậm chí ngay cả trăm vạn trượng cự trên đỉnh đại nhân vật, cũng đều nhíu mày. Người này, quá kiêu ngạo. Chương 2131 Hàng vũ thần kiếp. Đối mặt vô số ánh mắt bất thiện, Vô Thiên không có nửa bối rối, thần thái tự nhiên. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Bởi vì ở Diệp Điển xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị dở mặt. Bất quá bây giờ, hắn còn có chút lo lắng. Làm sao đây? Hắn sợ Diệp Điển trong cơ thể, cũng ẩn núp sáng thế thần phân thân, hoặc là sát nghiệm. Nếu quả thật có, vậy tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Rốt cuộc làm như thế nào đây? Trong cơ thể cất giấu một bả đầy đủ trọng thương sáng thế thần thần kiếm, có muốn đánh cuộc hay không thanh này đây? Vô Thiên tâm lý giằng co. Bởi vì, nếu như đem thần kiếm không được, hắn nhất định sẽ ở ra giám. Mặc kệ, trước xác nhận Diệp Điển tu vi. Hắn lẩm bẩm một câu, bí mật truyền âm, Lý Thiên, mau xuất quan. Làm sao rồi, làm sao rồi? Lý Thiên thanh âm, lập tức ở trong đầu hắn vang lên. Diệp Điển hiện tại mặt, mau nhìn xem, hắn có hay không bước vào hàng vũ. Vô Thiên thầm nghĩ. Đồng thời Lý Thiên trước người của, hiện ra một bức tranh mặt. Lý Thiên quan sát chỉ chốc lát, trầm giọng nói, rất không ổn, ta không còn cách nào nhìn thấu tu vi của hắn. Nghe nói, Vô Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Cũng đúng lúc này, Diệp Linh bay tới, quát lên, Diệp Phong, còn lo lắng cái gì? Còn không mau cho công tử xin lỗi. Diệp Điển thản nhiên nói, xin lỗi coi như, đem thần tâm quả thực cho ta, ta liền thứ cho người vô tội. Cái gì? Công tử cũng muốn thần tâm quả thực. Công tử đã bước vào hàng vũ, hơn nữa cũng không thiếu thần tâm quả thực, hắn làm sao cũng tới chen vào một chân. Diệp Thắng các loại một đám yêu nghiệt nghe vậy, tâm lý đều không khỏi suy nghĩ đứng lên. Bọn họ nào biết, thuần túy chính là Diệp Tú Linh muốn. Không Thiên mục quang lóe lên, đạo, thần tâm quả thực, là ta thật vất vả mới chiếm được, ngươi cứ như vậy muốn đi, đối với ta đến, có phải hay không có chút không thái công bình. Diệp Điển giận quá thành cười, đạo, không có ta phụ thân, ngươi ngay cả sinh tồn địa phương cũng không có, ở trước mặt ta. Ngươi còn dám đàm công bằng. Vô Thiên thản nhiên nói, không thể phủ nhận, chúa tể quả thực rất lợi hại, nhưng lại bốn, em mờ. Lợi hại cũng là chúa tể lợi hại, có quan hệ gì với ngươi? Ly khai chúa tể, ngươi lại tính là gì? Diệp Điển mâu tử hàn quang lóe lên, đạo, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Vô Thiên lắc đầu nói, ta không phải đang gây hấn với ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, đừng luôn luôn đem chúa tể rời ra ngoài dò người, tuy là ngươi là con trai của chúa tể, nhưng cũng không có nghĩa là, ta sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Diệp Điển sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Vô Thiên Đạo, coi như ngươi đem khuôn mặt sụp xuống, ta cũng sẽ không đem thần tâm quả thực cho ngươi, muốn không làm mà hưởng, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Xong. Hắn không chút do dự đem thần tâm quả thực, nhét vào trong miệng. Không còn cách nào nhìn thấu Diệp Điển tu vi, rõ ràng hắn đã bước vào hàng vũ. Vô Thiên lại có tự tin, cũng không dám cùng hàng vũ trí cường giả giao phong, sở dĩ phải cải biến kế hoạch mới được. Chỉ cần hiện tại đang phục dụng thần tâm quả thực, vậy có thể bước vào đại viên mãn thiên tôn. Sau đó mới đi lầu gỗ bế quan, tin tưởng không ra mấy tháng, liền có thể bước vào hàng vũ, đến lúc đó sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp bắt sống Diệp Điển. Tới ở hiện tại mạo phạm, hắn tin tưởng Diệp Điển không biết bắt hắn thế nào. Nguyên nhân là thiên phú của hắn, mở ở chỗ này. Giản mà ngôn chi, hắn là một nhân tài, Diệp Điển không biết thực sự giết hắn. Diệp gia cao tầng, cũng không nỡ giết hắn. Nhìn nữa Diệp Phong đám người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tâm lý hoảng sợ không gì sánh được. Ngay cả công tử mệnh lệnh đều dám không nghe, người này lá gan cũng quá lớn. Diệp Linh càng là mục trừng khẩu nốc, cảm giác người kia, thực sự đã bất trị. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh những đại nhân vật kia, cũng đều dở khóc dở cười. Sống mấy chục tỷ năm, vẫn là lần đầu gặp gỡ, như vậy vô pháp vô thiên thanh niên nhân. Còn như Diệp Tú Linh, nàng hiện tại đã tức giận đến giơ chân, nếu không có cấm chế ở, nhất định sẽ xuống phía dưới tìm không thiên ma phiền. Đương nhiên, tức giận nhất vẫn là Diệp Điển. Từ, hắn liền lưng đeo vô số quang hoàn, mặc dù là hàng vũ trí cường giả, ở trước mặt hắn đều phải tất cung tất kính. Mà giờ khắc này, cái này Diệp Phong, chẳng những công nhiên cãi lời hắn mệnh lệnh, còn trước mặt mọi người quát hắn. Đây không phải là nói rõ khiến hắn xấu xí. Sau này, hắn còn như vậy làm sao thần phủ cây lập bí thư. Xì nhục. Nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Được, phi thường tốt. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, phun ra mấy cái này lạnh như băng chữ, nhãn thần đặc biệt dò người. Vô Thiên thản nhiên nói, sau đó thì sao? Diệp Điển cười lạnh nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, chờ ngươi độ hết cướp, bước vào đại viên mãn thiên tôn phía sau, cùng ta công bằng đánh một trận, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết. Mặc dù không có ta phụ thân, ta cũng đủ để cho ngươi thần phục ở dưới chân của ta. Nghe được câu này, Vô Thiên liền yên tâm. Diệp Điển chỉ làm cho hắn thần phục, cũng chính là, sẽ không giết hắn. Đi nha, ta thì nhìn ngươi có thể hay không để cho ta thần phục. Vô Thiên nhàn nhạt câu, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Diệp Điển quát lên, đều lui xuống cho ta. Diệp Phong cùng Diệp Linh đám người, lập tức chợt lui ra. Lạnh lùng nhìn nhãn Vô Thiên, Diệp Điển cũng thối lui đến xa xa. Nhị phủ chủ cười nói, người này ngày hôm nay, sáng tạo quá nhiều kỳ tích, cũng không biết tiếp đó, còn có thể hay không thể sáng tạo ra kinh người hơn kỳ tích. Không có khả năng, công tử đã bước vào hàng vũ, người này coi như đột phá đến đại viên mãn thiên tôn, cũng sẽ không là công tử đối thủ. Bất quá người này đảm phách, quả thực đáng giá tán thưởng, chí ít chúng ta đang đối mặt công tử thời điểm, không dám giống hắn phách lối như vậy. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh đại nhân vật, âm thầm nghị luận. Giang giác. Ầm ầm. Một lát sau, thiên kiếp rốt cục phủ xuống. Đại viên mãn thiên tôn, ta rốt cục đến. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc sắc cổ bảo, con ngươi tóe ra vạn trượng tinh quang. Tòa kia trăm vạn trượng cự phong tổ mạch, còn không có bị phong ấn. Mượn những nguyên tố này năng lượng cùng tinh khí, tốn thời gian nửa canh giờ, Vô Thiên độ hết thiên kiếp, thành công bước vào đại viên mãn thiên tôn. Đến đây đi. Diệp Điển bước ra một bước, chiến ý trùng tiêu. Gấp cái gì, muốn chiến cũng phải chờ ta khôi phục thương thế phải không? Vô Thiên trợn mắt một cái. Ta không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi, liền tiễn ngươi một giọt sinh mệnh chi thủy. Diệp Điển trong nháy mắt, một giọt sinh mệnh chi thủy, chiều Vô Thiên bay đi. Thật là rộng lượng, liền đa tạ. Vô Thiên nhếch miệng cười, không chút khách khi đem sinh mệnh chi thủy, nuốt trong bụng. Độ kiếp tạo thành thương thế, mấy hơi liền khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Điển đạo, bắt đầu đi, ta sẽ đem tu vi khống chế ở đại viên mãn thiên tôn, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Được, ta liền thỏa mãn ngươi lòng hư vinh. Vô Thiên cười nhạt, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Trốn tránh có ý tứ sao? Diệp Điển nhíu. Bạch. Đông Dương. Vô Thiên hiện ra. Nhưng không là xuất hiện ở Diệp Điển trước người, là xuất hiện ở Tử Y nữ tử trước người của. Ầm. Hai lời không, hắn một quyền đánh vào Tử Y nữ tử trên bụng. Khí hải tại chỗ nát bấy, thần cách cũng kèm theo răng rắc nhất thanh thúy hưởng, tứ phân ngũ liệt. A. Tử Y nữ tử hét thảm một tiếng, như vẫn thạch vậy, nhìn phía dưới đại địa ném tới. Thình thịch. Nàng cùng một khối đá lớn làm thân mật tiếp xúc, thần cốt gãy, miệng phun tiên huyết, lập tức liền chết ngất. Đây chính là đánh lén ta đại giới. Vô Thiên lạnh lùng cười, quét mắt nhìn về phía Diệp Phong đám người, khinh thường nói, yêu nghiệt thì thế nào? Các ngươi coi như cùng tiến lên, lão tử cũng làm theo có thể diệt các ngươi, theo ta để tải câu chuyện cách, các ngươi có bản lĩnh đó. Diệp Phong đám người trong đôi mắt, nhất thời hiện ra lửa giận nồng đậm. Diệp Điển cung cau mày một cái. Vô Thiên đạo, làm sao? Không phục. Đến, lão tử hôm nay tâm tình được, nhất nhất đến gặp gỡ các ngươi. Hỗn đản, quá phận. Diệp Phong giống giận, mang theo thần thông tàn nguyệt, sát hướng Vô Thiên. Còn không nhớ lâu. Vô Thiên cười nhạt, triển khai thuấn di, ung dung tránh được tàn nguyệt, lấn người tiến lên, một cái tát vỗ tới. Ba. Một cái tát vang dội tiếng vang lên. Diệp Phong kết kết thật thật hai một cái tát, tại chỗ đã bị đứng hàng bay ra ngoài, hàm răng lẫn vào huyết dịch, cuồn bắn ra. Ta tới gặp gỡ. Diệp Qua Hạo quát lạnh, thần lực dâng lên, một cái hỏa diễm thần lòng, dương nhanh múa vớt, chiều Vô Thiên phát sát đi. Đây cũng là thần cấp thần thông. Ở trước mặt ta, mặc dù là chân long, cũng phải cho ta bàn chứ, càng đừng như vậy một cái giả ngoạn ý. Vô Thiên chẳng đáng, phất tay, bàng bạc thần lực, còn giống như là biển gầm, đánh về phía hỏa diễm thần long. Không đợi hỏa diễm thần long xông trước mặt hắn, liền ầm ầm tán loạn. Đồng thời, không thiên trùng thiên dựng lên, chân to thải hướng Diệp Qua Hạo đầu. Nhận lấy cái chết. Diệp Qua Hạo một quyền đánh phía Vô Thiên chân tâm. Giang giác. Cả cánh tay, nhất thời ra chóc thịt bong, thần cốt nghiền nát. Ẩm. Vô Thiên một cước trúng tên ở Diệp Qua Hạo trên ót. A. Diệp Qua Hạo một tiếng kêu rên, đầu vỡ tan, thần hồn bị hao tổn, nhìn phía dưới bắn mạnh tới. Rác rưởi. Vô Thiên bất tiết nhất cố. Đột phá đến đại viên mãn thiên tôn phía sau, vô luận là tốc độ, hay là thực lực, đều tăng vọt một mảng lớn. Khi dễ những thứ này hay là yêu nghiệt, liền cùng ngược cầu giống nhau ung dung. Thình thịch. Diệp Qua Hạo đụng trên mặt đất, nghiêng đầu một cái, hai mắt hợp lại, bất tỉnh nhân sự. Vô Thiên ngay cả cũng không nhìn một cái, quét về phía Diệp Tháng đám người, khinh miệt nói, còn có ai không phục, khoái thượng, đừng lãng phí thời gian của ta còn muốn đi ngược công tử đây. Diệp Điển sắc mặt tối xâm lại, đôi nắm tay nhau dắt băng rung động, cả giận nói, ngươi đủ chưa? Vô Thiên đạo, có thấy không, công tử đều không kịp chờ đợi hoa ngược, các ngươi còn không mau thượng. Người này miệng thật thiếu. Xa xa Diệp Linh, nhịn không được phun mắng. Diệp Tháng mấy người cũng là vừa tức giận, vừa muốn cười. Thiên tử, con nết ra độ kiếp, nhanh khiến con nết ra đi ra ngoài. Nhưng lúc này, ra hỏa thanh âm, đột nhiên Vô Thiên trong đầu vang lên, có vẻ phá lệ cấp bách. Vô Thiên thuận miệng nói, ngươi độ kiếp liền độ kiếp, còn ra làm gì? Ra hỏa cả giận nói, lời vô ích, con nết ra đây là hàng vũ thần kiếp, chỉ ngươi cái này phá tinh thần giới, có thể chịu được sao? Hàng vũ thần kiếp. Không Thiên tiên là sững sờ, sau đó phấn khởi, thầm nghĩ, ngươi đã bước vào hàng vũ. Gia hỏa đắc ý nói, bây giờ còn chưa, các loại độ hết cước, con ít ra chính là hàng vũ trí cường giả, đừng nói nhảm, nhanh tiễn con ít ra đi ra ngoài. Vô Thiên thầm nghĩ, không được, hiện tại ngươi còn không thể đi ra, bởi vì ta ở thần phủ, ở Diệp gia tổ địa, ngươi vừa ra tới, thân phận sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Vậy làm sao bây giờ? Thiên kiếp đã xuất hiện, căn bản không thu về được, nếu không đi ra, tinh thần giới cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gia hỏa lo lắng nói. Vô Thiên cả giận nói, ngươi làm tóc ca, cũng không trước đó hỏi rõ. Gia hỏa ủy khuất nói, ta nghĩ đến ngươi còn Đông Châu đây. Ban đầu ở Đông Châu thời điểm, nó cũng đã bắt đầu bế tử quan, luyện hóa Diệp lao thần thể. Vì vậy, nó cũng không biết, Không Thiên đã tiến nhập thần đảo. Càng không biết, hắn đã lẻn vào thần phủ. Cái này được, khiến Vô Thiên rơi vào lưỡng nan chi địa. Chương 2132, thần phủ đại phủ chủ. Hiện tại ở loại tình huống này, gia hỏa thị phi độ kiếp không thể. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Hơn nữa là vô cùng khẩn cấp. Nhưng nếu ở tinh thần giới độ kiếp, tinh thần giới nhất định sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì tinh thần giới cường độ, hiện nay còn dừng lại ở đại viên mãn thiên tôn. Mà phụ thần bày ra kết giới, chỉ có thể tạo được che đậy tác dụng, cũng không cách nào gia cố tinh thần giới. Nhưng nếu như ở thần phủ độ kiếp, gia hỏa thân phận khẳng định cho hấp thụ ánh sáng, này tương hội đưa tới diệt thai hương. Phải biết rằng, thần phủ là Diệp gia tổ địa, có số lớn hàng vũ trí cường giả. Như nhị phủ chủ như vậy nhân vật cường hãn, muốn giết gia hỏa đơn giản mà cử. Càng mấu chốt là, độ kiếp cần thời gian. Gia hỏa thân là thôn thiên thú, hàng vũ thần kiếp tất nhiên khủng bố như vậy, cần thời gian cũng sẽ càng dài. Mà trong đoạn thời gian này, đủ để cho gia hỏa thịt nát xương tan. Làm sao bây giờ? Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Vô Thiên tư duy, vận chuyển tốc độ cao. Đúng. Lý Thiên không phải có thời không kính. khiến Lý Thiên mang ra hỏa đi khác địa phương độ kiếp không là được. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cho Lý Thiên truyền âm, nhanh dùng thời không kính, mang ra hỏa ly khai tinh thần giới. Lý Thiên hỏi đi đâu? Vô Thiên Đạo, tùy tiện, chỉ cần không phải ở thần đảo là được. Lý Thiên dặn dò, chúng ta đây đi rồi, ngươi cần phải tâm. Ta biết. Vô Thiên đáp. Tinh thần giới. Lúc này đã là huyết vân đắp, thiên lôi cuồn cuộn. Kinh khủng kia thiên uy, làm cho cả tinh thần giới đều đang rung rung. Gia hỏa ngưng trọng nhìn thương khung, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, Lý Thiên đi ra lầu gỗ, ngẩng đầu nhìn nhãn thương khung, đồng dạng cũng là trước mắt nghi hoặc. Hắn không dám có chút chần chờ, chiều gia hỏa lao đi, thế nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, thân thể không động đậy. Cư nhiên bị thiên uy cầm cố. Hai chân dường như hám sâu ao đầm, nửa bước khó bốn, em mở. Rời. Lý Thiên khẩn trương, hô, gia hỏa, nhanh tới giúp ta dẫn ngươi đi trung ương chiến trường độ kiếp. Gia hỏa giống giận, con nít ra cũng không động đậy. Cái gì? Lý Thiên quá sợ hãi. Liên gia hỏa đều không động đậy, cái này hàng vũ thần kiếp thiên uy, phải khủng bố đến mức nào? Bọn họ đều là trải qua vô số thiên kiếp người, nhìn trời uy mấy có lẽ đã miễn dịch. Như thiên tôn thần kiếp thiên uy, căn bản là không có cách cho bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ, hai người đều bị giam cầm. Cái này sự thực đáng sợ, để cho bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu. Ầm ầm, một tiếng sấm rền chợt nổ tung. Tinh thần giới thương khung cùng hư không, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, sụp xuống. Thấy thế, Lý Thiên, gia hỏa, tâm lý đều nhanh cấp bách bốc lửa. Đang ở ruộng thuốc đế thiên, cũng là nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, chim thánh mang theo một tiếng kêu sợ hãi, cũng chạy ra lầu gỗ. Không huyền niệm chút nào, cũng bị thiên uy cho cầm cố. Đế thiên hét lớn, hàng vũ thần kiếp sắp phủ xuống, nhanh thông chi vô thiên, chỉ có hắn mở ra thiên mạch, mới có thể mang bọn ngươi ly khai. Hảo hảo hảo. Gia hỏa ba người thông suốt hoàn hồn, lập tức cho vô thiên truyền âm. Vô thiên, chúng ta đều bị thiên uy cầm cố. Thiên tử, mau vào hỗ trợ. Hỏa tốc, bằng không chúng ta toàn bộ đều muốn chơi hết. Phía ngoài vô thiên, mới vừa tiễn một hơi thở, nhưng vừa nghe Lý Thiên ba người truyền âm, tâm lại trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Không để ý tới Diệp Điện, cũng không đoái hoài tới những yêu nghiệt kia. Hắn bật người tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nhìn thấy vô thiên không có dấu hiệu nào biến mất, Diệp Điện đám người không khỏi sững sờ, thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, bắt đầu tìm kiếm vô thiên hình bóng. Vô thiên tiến nhập tinh thần giới phía sau, lập tức cũng bị thiên uy cầm cố. Hắn tâm lý bất khả tư nghị đến vô cùng. Thiên mạch mở ra, kinh khủng kia thiên uy không còn sót lại chút gì. Theo sát, hắn bước ra một bước, rơi vào Lý Thiên trước người, lại mang Lý Thiên một bước rơi vào gia hỏa trước người. Trong lúc, hắn cũng ngẩng đầu, vội vã ánh mắt thương khung, đồng tử nhất thời có rút nhanh đứng lên. Giang giác. Vô Thiên hai người vừa mới đến gia hỏa trước người, một đạo sợ lôi mánh nhưng nổ tung. Một cổ màu máu đỏ lôi điện chi lực, còn như đại thác nước vậy, từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Lý Thiên trầm giọng nói, thần kiếp đã bắt đầu, không kịp đi khác địa phương, chỉ có thể đi thần phủ độ kiếp. Gia hỏa lo lắng nói, thiên tử, làm sao bây giờ? Vô Thiên hai tay nắm chặt, sắc mặt âm tình bất định. Thần kiếp càng ngày càng gần, kinh khủng hung uy cổn đãng bắt phương, tinh thần giới hư không cùng thương khung đều đã phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại ngay cả đại địa cũng đang run rẩy. Chớ hoài nghi, đạo này thần kiếp một ngày hạ xuống, không ngừng thánh địa, cả cái tinh thần giới cũng sẽ ở trong khoảnh khắc, phi hôi yên diệt. Đang ở tinh thần giới Vô Thiên đám người, Huyết Tông Nhu, U Minh Ong, cũng sẽ thần hình câu diệt. Mặc kệ, đánh cuộc một lần. Vô Thiên cắn răng một cái, bắt lại gia hỏa, biến mất. Đồng thời, bên ngoài thần phủ cũng loạn thành nhất đoàn. Cư nhiên không tìm được Diệp Phong hình bóng, như là bước hơi khỏi thế gian. Diệp Điển cao mày nói, nhị phủ chủ, nơi đây tu vi của ngươi tối cao, có tìm được hay không Diệp Phong? Bạch! Nhị phủ chủ xuất hiện ở Diệp Điển bên cạnh, lắc đầu nói, không có phát hiện tung ảnh của hắn. Diệp Điển cả kinh nói, ngay cả ngươi cũng không có phát hiện, điều này sao có thể? Nhị phủ chủ đạo, ta ước đoán, Diệp Phong bằng lòng định thân nghi ngờ nhất kiện cường đại không gian thần vật, muốn biết rõ ràng, lấy được thỉnh đại phủ chủ xuất quan mới được. Diệp Điền đạo, lớn phủ chủ tu vi, chỉ lần này với phụ thân, cùng phụ thần tương xứng, ngươi nhanh đi thông chi hắn xuất quan, cái này Diệp Phong thực sự quá thần bí, nhất định phải tra rõ. Được. Nhị phủ chủ thủ lĩnh. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên phong khởi vân dũng, giật tiếng sấm chớp. Một cổ kinh khủng thiên uy, như trong đại dương bao la biển gần vậy, phô thiên cái địa, khoảng cách liền bao phủ toàn bộ thần phủ. Hôm nay uy, là hàng vũ thần kiếp, người nào ở độ kiếp? Nhị phủ chủ quát lên, ánh mắt như điện, nhìn quét bát phương. Nhưng không ai đáp lại nàng. đồng dạng nàng cũng không còn phát hiện có người độ kiếp. Giờ khắc này, tất cả hàng vũ trí cường giả, đều không thể bình tĩnh. Bạch! Đột nhiên, hai bóng người hiển hóa ở trên không. Hộ tống xuất hiện còn có một đạo màu máu đỏ thần kiếp. Không sai. Chính là Gia Hỏa cùng Vô Thiên. Gia Hỏa đối với Vô Thiên quát, nhanh chóng lui lại. Tâm! Vô Thiên căn dặn một tiếng, liền triển khai thuấn di, chiều xa xa điên cuồng chạy trốn. Biến cố này, cũng là ngay đầu tiên, kinh động thần phủ mọi người. Nhưng đều không ngoại lệ, nhìn thấy Gia Hỏa thời điểm, đều là đột nhiên biến sắc. Thôn Thiên Thú! Lại là nó ở độ kiếp. Nó tại sao sẽ ở thần đảo? Lẽ nào thế gian, lại đản sinh ra con thứ hai Thôn Thiên Thú? Mọi người kinh nghi. Không được, thần kiếp buông xuống, nhanh bảo hộ mọi người. Diệp Điển giống giận, trước tiên chợt lui ra. Hắn một tiếng ra lệnh này, thần phủ hàng vũ trí cường giả đều xuất động, bao quát nhị phủ chủ. Chỉ thấy trong hư không, lần lượt từng bóng người liên tục lóe lên. Mỗi một lần dừng lại, đều có số lớn người tiêu thất. Những người này, rõ ràng đều bị nhị phủ chủ đám người, thu vào không gian thần vật. Rất nhanh, toàn bộ thần phủ, liền chỉ còn lại có hàng vũ trí cường giả. Bọn họ đứng ở đàng xa hư không, đem Diệp Điển hộ ở sau người, kinh nghi nhìn ra hỏa, cùng với đối diện xa xa Vô Thiên. Thấy thế, Không Thiên nhãn long lánh. Xem ra các loại bước vào hàng vũ sau đó, đối với hàng vũ thần kiếp thiên uy, cũng sẽ sản sinh miễn dịch. Ẩm. Đạo kia thần kiếp, mang theo diệt thế khí thế của, đánh vào gia hỏa trên người. Gia hỏa tại chỗ đã bị đánh hạ, nện vào một tòa vạn trượng cự phong, cả người màu vàng miếng vảy, trong nháy mắt toàn bộ nghiền nát, huyết dịch rơi. Không Thiên đồng lỗ đột nhiên rụt lại. Vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất thần kiếp, liền khiến gia hỏa thân chịu trọng thương, uy lực này cũng thật đáng sợ đi. Thôn. Gia hỏa gầm lên giận dữ, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, đứng ở trên không. Tiếp tục. Nó miệng mở rộng ra, thần phủ năng lượng nguyên tố, cùng với tinh khí, liền như hồng thủy vậy, điên cuồng mà chiều trong miệng nó vọt tới. Thương thế trên người, cũng cấp tốc khôi phục. Giang giác. Đạo thứ hai thần kiếp lại theo sát mà tới. Vô Thiên hai tay nắm chặt, tâm lý lo lắng đến vô cùng. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn thân lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là nhị phủ chủ. Làm sao bây giờ? Vô Thiên nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, chắp tay nói, xin chào nhị phủ chủ. Nhị phủ chủ yên lặng không nói, chết tử điệu theo dõi hắn. Dần dần, Vô Thiên đều không khỏi bắt đầu hoảng hốt. Bất quá lúc này, nhị phủ chủ rốt cục mở miệng, trầm giọng nói, ngươi là Vô Thiên. Vô Thiên lăng lăng. Sự thực không phải đã mở ở trước mắt, nhị phủ chủ vì sao vẫn như thế hỏi. Hắn giả dạng làm một bộ rốt nát dáng dấp, nghi ngờ nói, Vô Thiên. Nhị phủ chủ, cái này Vô Thiên là ai? Nhị phủ chủ đạo, ngươi không biết Vô Thiên. Vô Thiên lắc đầu nói, không biết, thuộc hạ từ liền sinh hoạt tại thần đảo, chưa từng nghe qua hữu Vô Thiên cái này nhân loại, hắn tuyệt không khởi sao. Bình thường, hắn không thế nào yêu mệt nhọc. Nhưng nếu quả thật diễn khởi đùa giỡn đến, vậy tuyệt đối so với ảnh đế còn muốn ngưu bức. Nhị phủ chủ đạo, ngươi đã không phải Vô Thiên, như vậy thủ lĩnh Thôn Thiên Thú lại là đến từ đâu? Còn ngươi nữa vừa rồi biến mất thời điểm, lại là đi đâu? Vì sao ta không cảm ứng được? Vô Thiên giải thích, Thôn Thiên Thú là ta thời điểm bạn chơi, còn như vừa rồi, ta là đi không gian thần vật, cái này không gian thần vật, là ta đã từng cơ duyên xảo hợp gặp bà bối. Nhị phủ chủ ánh mắt lạnh lẽo, đạo, thần đảo tất cả, ta đều nhược chỉ trưởng, bên ngoài căn bản không hữu giá trùng cấp không gian khác thần vật. Vô Thiên đạo, ta đây cũng không biết, trước đây ta đi hải vực mạo hiểm, dưới đáy biển vô ý gặp. Hải vực. Nhị phủ chủ Nga Mi khơi một cái. Hắn đang nói láo. Nhưng vào đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một người mặc tử y người đàn ông trung niên, đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên đối diện. Đại phủ chủ. Nhị phủ chủ hạ thấp người hành cá lễ. Đại phủ chủ. Không Thiên đồng lỗ co rụt lại. Hắn chưa từng thấy qua người này, cũng không biết người này tu vi, nhưng hắn biết, sáng thế thần không ở. Đại phủ chủ chẳng khác nào là thần phủ chủ nhân. Thực lực tự nhiên không giống người thường. Đại phủ chủ hướng về phía nhị phủ chủ thủ lĩnh, nhìn về phía Vô Thiên đạo, ngay cả nhị phủ chủ đều kém bị ngươi lừa dối đi qua, đồn đãi quả nhiên không giả, ngươi Vô Thiên là một nhân tài. Nhị phủ chủ thần sắc lập tức trở nên cực kỳ bất thiện. Vô Thiên trong lòng dùng mình, lộ ra gương mặt hoang mang, đạo, đại phủ chủ, cái này Vô Thiên đến tột cùng là ai, tại sao phải ta là hắn đây? Còn trang phục. Xem ra ngươi là không đến Hoàng Tuyền Tâm bất tử. Nhị phủ chủ mắt lộ ra trâm trọng, đạo, ta ở ngươi tinh thần giới mặt trên, cảm ứng được phụ thần khí tức. Chương 2133, nhất định phải nhanh. Cái gì? Vô Thiên trong lòng kinh hãi. Xệ rồ đọc sách. Lin Dê đi ẩn cản sủ. Đại phủ chủ cư nhiên có thể cảm ứng được, tinh thần giới mặt trên có ra ra khí tức. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Có phải hay không tâm lý rất khó tiếp thu? Đại phủ chủ trên mặt bò lên nồng nặc trầm biếm, đạo, tu vi của ta cảnh giới, cùng ngươi ra ra giống nhau, hắn bày ra kết giới, ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Nghe vậy, nhị phủ chủ trầm giọng nói, thật sự chính là ngươi. Vô Thiên sầm mặt lại. Thực sự không nghĩ tới, người này đúng là cùng ra ra cùng cảnh giới cường giả. Đại phủ chủ ngoạn vị đạo, làm sao? Không nói xạo sao? Không Thiên mục quang thiểm thức bất định. Đột nhiên, hắn cười, đạo, như là đã bị ngươi xuyên qua, ta đây cũng không có gì có thể ẩn nút, không sai, ta chính là cái kia các ngươi hận thấu xương Vô Thiên. Dứt lời, thân hình của hắn hỏa diện mạo, cấp tốc biến hóa. Không lâu sau, một đôi máu đỏ đôi mắt, một đầu trắng như tuyết tóc dài, hiện tràn đầy thẹo khuôn mặt, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Thấy gương mặt này, may là đại phủ chủ hai người, đều không khỏi một mạch hấp lãnh khí. Vô Thiên lấy ra mặt nạ màu đỏ ngòm, đem khuôn mặt che lấp xuống phía dưới. Bạch Ba. Một cái chớp mắt này, tất cả hàng vũ trí cường giả, bao quát Diệp Điện, phủ xuống ở Vô Thiên bốn phía, đem hắn bao bọc vây quanh, trong con ngươi sáng lấp lóa. Trong đó có Thanh Linh Thần Tôn. Dĩ nhiên là Vô Thiên. Nghìn vạn lần trượng cự trên đỉnh, Diệp Tú Linh mắt hạnh trợn tròn, tràn đầy kinh ngạc. Đối mặt Diệp gia cao tầng vây quanh, không trời cũng không có hoảng loạn, lại tựa như là yên tâm có chỗ dựa chắc, thản nhiên nói, làm sao? Chuẩn bị lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu sao? Thanh Linh Thần Tôn cười lạnh nói, thượng thiên có đường ngươi không đi, xuống đất không cửa ngươi càng muốn sông, đây đều là ngươi tự tìm. Vô Thiên đạo, ta nếu dám đến, ta liền chưa sợ qua các ngươi, không phục, các ngươi cứ đến thử xem. Kỳ thực hắn tâm lý cũng đang đánh trống. Bởi vì hắn cũng vô pháp xác định, chiến kiếm đến tột cùng có thể hay không hiện tại mặt. Em mở ta liền đi thử một chút. Thanh Linh Thần Tôn trong con ngươi sát cơ bạo dũng, hung uy cổn đãng, chiều Vô Thiên đánh giết đi. Vô Thiên thản nhiên nói, đừng quên, sáng thế thần là thế nào bị trọng thương. Nghe vậy, một đám hàng vũ trí cường giả đồng tử co rút lại. Mắt thấy vẻ này hung uy, sẽ đánh trúng Vô Thiên. Đại phủ chủ vung tay lên, hiện ra một cổ vô thượng thần uy. Vẻ này hung uy lập tức liền không còn sót lại chút gì. Thanh Linh Thần Tôn quát lên, đại phủ chủ, ngươi cái này là vì sao? Chẳng lẽ còn thật đừng sợ hắn? Câm miệng cho ta. Đại phủ chủ lạnh lùng quét mắt Thanh Linh Thần Tôn, người sau lập tức thành thật xuống phía dưới. Vô Thiên rếu rêu nói, không nghĩ tới ngươi ở đây thần phủ địa vị, không chịu được như thế. Thanh Linh Thần Tôn nhìn về phía hắn, ánh mắt âm trầm phải dọa người. Vô Thiên khỏe miệng một hiên, rếu cực nói, ngươi lần trước vào luân hồi đại lục. Đều không có thể bắt ở ta, có phải hay không phi thường tức giận? Không đúng, là hai lần. Lần đầu tiên là ở tinh thần giới, ngươi biến thành ta ra ra dáng dấp lửa gạt ta, đáng tiếc cuối cùng bị ta ra ra, sợ đến kẻ ra quần. Thanh Linh Thần Tôn hai tay nắm chặt, rát băng rung động. Nếu như nhãn thần năng sát nhân, Vô Thiên cũng không biết đã chết bao nhiêu hồi. Ta nhớ được, ngươi lúc đó quá, là Diệp Điển cho ngươi đi, Diệp Điển, ngươi liền hận ta như vậy. Không phải hủy ngươi một cái phân thân sao? Có cần phải như vậy? Vô Thiên nhìn về phía Diệp Điển, ngoạn vị đạo. Diệp Điển điềm nhiên nói, hủy phân thân ta, đó chính là đang cùng Thiên gọi nhịp, hôm nay ngươi tại kiếp khó thoát. Vô Thiên đạo, vậy ngươi động tới đụng đến ta thử xem. Đừng tưởng rằng ngươi hiếu sở ý ỷ vào, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Đối với đạo kia kinh hồng, chúng ta đã sớm nghiên cứu qua. Chỉ có ở nguy hiểm cho đến tính mệnh của ngươi thời điểm, nó mới phải xuất hiện. Mà bây giờ, chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ nhốt ngươi. Dùng ngươi tới áp chế phụ thần. Diệp Điền đạo. Thanh Linh Thần Tôn cười lạnh nói, công tử không sai, chỉ cần Vô Thiên ở trên tay chúng ta, sẽ không sợ phụ thần không thỏa hiệp. Vô Thiên tâm trạng trầm xuống, những thứ này Diệp gia nhân vật cao tầng, quả nhiên đều không phải là ngu xuẩn. Đột nhiên, hắn sinh lòng nhất kế, nhìn Diệp Điền, đạo, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Ngươi đem tu vi áp chế đến đại viên mãn thiên tôn, chúng ta tới một hồi công bình đọ sức, nếu như ngươi thắng, ta tùy ngươi xử trí. Nếu như ta thắng, ngươi liền thả chúng ta ly khai. Thanh Linh Thần Tôn đạo, công tử, đừng đổ, ngày hôm nay hắn có chạy đằng trời, căn bản không cái này cần phải. Nhị phủ chủ thủ lĩnh đạo, không sai, trận này đọ sức, đối với hắn mới có lợi. Diệp Điển nhãn quang thiểm thức bất định. Vô Thiên đạo, làm sao? Đường đường sáng thế thần còn không dám tiếp thu khiêu chiến. Cái này muốn lưu truyền ra đi, còn không bị người trong thiên hạ chế nhạo. Thanh Linh Thần Tôn đạo, công tử, chớ bị hắn sở kích. Diệp Điền hai tay nắm chặt, mâu tử hàn quang thiểm thước, đột nhiên quát lên, nhị phủ chủ, đi giết thôn thiên thú. Được. Nhị phủ chủ thủ lĩnh, trong nháy mắt biến mất. Ngươi dám? Vô Thiên quát lạnh, đuổi theo. Diệp Điển quát lên, bắt hắn lại. Đại phủ chủ bàn tay to lộ ra, giống như ương chảo vậy, chiều Vô Thiên cánh tay của chụp tới. Bạch. Vô Thiên thân ảnh lóe lên, không chút do dự tiến nhập tinh thần giới. Ta và ngươi ra ra thực lực ngang bằng, ngươi ra ra có thể bảo hộ tinh thần giới, ta là có thể phá hủy tinh thần giới. Đại phủ chủ trong con ngươi hàn quang bạo dũng, thân niệm giống như thủy triều, chiều bại lộ bên ngoài tinh thần giới điên cuồng đánh tới. 3. Phụ thần bày ra thần lực kết giới, tại chỗ nghiền nát. Giờ khắc này, không chỉ là đại phủ chủ, hiện tại mọi người đều có thể cảm ứng được tinh thần giới tồn tại. Bao quát Diệp Điện. Ầm. Bọn họ đều thả xuất thần niệm, chiều tinh thần giới vọt tới, ý đồ một lần hành động phá hủy tinh thần giới. Chết tiệt. Chim thánh huyền phù ở trên thiên thành bầu trời quảng trường, đều nhanh cấp bách bốc lửa. Trong ruộng thuốc đế thiên, chân mày cũng là chặt vặn thành một đoàn. Vô Thiên càng là mặt trầm như nước. Hắn sở dĩ hướng Diệp Điện khởi xướng khiêu chiến, vì chính là khiến Diệp Điện phân tâm, cho ra hỏa tranh thủ được đầy đủ thời gian. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Điện căn bản không rút lui. Cái này, không chỉ có ra hỏa nguy hiểm, ngay cả tinh thần giới cũng sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo trắng lao nhân, đột nhiên xuất hiện ở thánh địa bầu trời. Hắn tuy là khuôn mặt già nua, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt thần chói. Lao đầu. Phụ thần, ngươi làm sao ở tinh thần giới? Chim thánh cùng đế thiên ngạc nhiên nhìn lão nhân. Ra ra. Vô Thiên cũng là vui mừng quá đỗi. Người nào sẽ nghĩ tới, cái này cái lúc hầu ra ra gặp phải. Phụ thần đối với ba người cười cười, già nua vung tay lên, một cổ sức mạnh vô thượng quét ngang bát phương, này dũng mãnh vào tinh thần giới thần niệm, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Bạch. Theo sát. Phụ thần liền biến mất. Vô Thiên cũng theo tiêu thất. Hai ông cháu hầu như ở đồng thời, xuất hiện ở thần phủ bên trong. Lúc này, nhị phủ chủ đã phủ xuống tại gia hỏa bầu trời, đang chuẩn bị xuất thủ. Có lao phu ở, ai dám động đến nó? Phụ thần gầm lên. Nhìn như giàn mua thân thể, đãng xuất một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế, khiếp sợ toàn trường. Phụ thần. Ánh mắt mọi người, đều tại đây khác, rơi vào phụ thần trên người. Đồng tử co rút lại, vẻ kiêng kỵ có thể thấy rõ ràng. Ngay cả đại phủ chủ cũng là như vậy. Nhị phủ chủ cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, bản năng ngừng tay, quay đầu nhìn về phía phụ thần. Bạch. Cũng đúng lúc này, phụ thần tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở nhị phủ chủ trước người, trực tiếp chính là một cái tát ném ra. 3. Hai phủ chủ ma trái, kết kết thật thật hai một cái tát, tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài. Nửa bên mặt nhất thời sưng lên đến, in một cái máu đỏ bà trưởng ấn. Vô Thiên cũng triển khai thuấn di. Vài cái lóe ra liền rơi vào phụ thần bên cạnh, cau mày nói, ra ra, làm sao ngươi tới? Phụ thần cau mày một cái, không vui nói, ra ra đến, ngươi có phải là mất hứng hay không? Vô Thiên vội vàng nói, không có, không có, tuyệt đối không có, ta nhanh vui vẻ điên. Tâm lý cũng không phải có chuyện như vậy. Ra ra không phải đi trung ương chiến trường. Tại sao sẽ ở tinh thần giới? Lẽ nào hắn vẫn luôn ở? Nếu quả thật là như vậy, ra ra chẳng phải là đã biết bản thân chúng độc. Đại phủ át chủ bài số lượng phụ thần chỉ chốc lát, cười nhạt nói, lao ra hỏa, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Phụ thần hình như có ý, vừa tựa như vô tình mắt nhìn một tòa trăm vạn trượng cự phong, sau đó nhìn về phía đại phủ chủ, thản nhiên nói, quả thật có thật lâu không gặp. Giang giác. Lúc này, nhất đạo hàng vũ thần kiếp hạ xuống, hung hăng bổ vào ra hỏa trên người, thần thể tại chỗ 4-5 phân liệt, nhưng rồi lập tức khép lại. Nó hướng về phía Vô Thiên quát, thiên tử, nhanh cho con nít ra sinh mệnh chi thủy. Bằng không con nít ra thật muốn ở ra dám. Vô Thiên ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, lưỡng cái bình ngọc xuất hiện, nhưng không là sinh mệnh chi thủy, là đệ tứ giai đoạn dòng máu. Bạch. Hắn một cái bước xa, vọt tới ra hỏa trước người, trầm giọng nói, nhất định phải nhanh. Ra hỏa đạo, muốn nhanh thì, hai bình không đủ. Vô Thiên không do dự, đem còn dư lại đệ tứ giai đoạn huyết dịch, toàn bộ lấy ra, giao cho ra hỏa, đạo, không đủ, ta sẽ cho ngươi sinh mệnh chi thủy. Ban đầu ở thần mãng thiên tôn không gian thần vật bên trong, tổng cộng đạt được 13 bình, mấy năm nay dùng mất không ít, còn dư lại 9 bình. Nếu như đổi thành người khác, đừng 9 bình, mặc dù là một dọn, hắn đều liên tiếp. Nhưng gia hỏa bất đồng, chỉ cần có thể khiến gia hỏa độ kiếp thành công, trả giá nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Ha ha! Đến đây đi, có bản lĩnh liền đánh chết con đết ra. Có 9 bình huyết dịch, gia hỏa lo lắng tăng vọt, bắt đầu gọi nhịp thiên uy. Vô Thiên cũng cấp tốc thối lui đến ra ra bên người. Đại phủ chủ nhìn nhãn ra hỏa, vừa nhìn về phía Vô Thiên, đạo, đã sớm nghe, Vô Thiên đối ngoại nhân tâm ngoan thủ lạn, nhưng đối người mình lại lớn phương khoát xước, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vô Thiên cười nói, ngay cả đại phủ chủ đều nghe qua ta, xem ra ta Vô Thiên tên, thực sự đã trên đời đều biết. Đại phủ chủ ha hả cười nói, ngươi thật đúng là một cũng không kiếm tốn, cái này một cùng ngươi ra ra cũng không giống như, ngươi ra ra từ trước đến nay đều ngận đê điều. Vô Thiên đạo, ta cũng ngận đê điều nha, là các ngươi vẫn buộc ta cao điệu, thành thật, ta cũng rất bất đắc dĩ. Thanh Linh Thần Tôn cười lạnh nói, ngươi béo, ngươi thật đúng là thở gấp tiến lên. Vô Thiên rêu rêu nói, ta lại béo, cũng so ra kém ngươi nha, ngươi phải không? Thanh Linh Thần Tôn mâu quang lạnh lẽo, điềm nhiên nói, ngươi thật là không vào quan tài không rơi lệ. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi muốn thật có bản lĩnh này, cũng sẽ không ở thả ba hoa. Ngươi! Thanh Linh Thần Tôn giận không thể nuốt. Đại phủ chủ khoát khoát tay, ngăn lại Thanh Linh Thần Tôn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phụ thần, đạo, vẹn vẹn chỉ là ngươi cái này phân thân, phải cứu đi Vô Thiên cùng thôn thiên thú, sợ rằng còn chưa đủ. Chương 2134, Táng Thiên Cửa. Phân thân. Vô Thiên hơi sừng sờ, quay đầu nhìn về phía Gia Gia, trong mắt mang theo một tiếng hỏi. Sệ rộ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Đúng, Gia Gia hiện tại chỉ là phân thân. Phụ thần phân thân thấp giọng nói. Vậy ngươi lúc nào thì, giấu ở tinh thần giới? Vô Thiên nghi hoặc. Trước đây, cho tinh thần giới bày kết giới thời điểm, ta thừa dịp ngươi không chú ý, ngưng tụ ra nhất đạo phân thân, giấu ở tinh thần đại lục. Nếu như kết giới nghiền nát, ta sẽ xuất hiện tương trợ, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi sẽ chạy tới thần đảo. Phụ thần phân thân tức giận trừng mắt Vô Thiên. Vô Thiên ngượng ngùng cười. Tâm lý trung quy lại toán thở phào. Gia Gia phân thân giấu ở tinh thần đại lục, vậy khẳng định còn không biết, ở bên trong thân thể địa ngục máu một chuyện. Ngươi hải tử này, thật là làm cho người không bất lo. Phụ thần phân thân thở dài. Lần này, phiền phải lớn. Nhưng vô luận như thế nào, ngày hôm nay cũng phải đem bảo bối này tôn tử, từ thần đảo cứu ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại phủ chủ, đạo, coi như lão phu chỉ là phân thân, nhưng chỉ cần có lão phu ở, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thương tổn thiên nhi cùng thôn thiên thú. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao giữ gìn bảo vệ bọn họ. Đại phủ chủ cười lạnh một tiếng, đối với sau lưng nhị phủ chủ đám người phân phó nói, ta đi khiên chế trụ phụ thần, các ngươi đi giết thôn thiên thú, bắt Vô Thiên. Được. Nhị phủ chủ thủ lĩnh, trong con ngươi tóe ra nồng nặc hàn quang. Đại phủ chủ bước ra một bước, khí thế ngút trời ầm ầm bạo phát, thẳng đến hai ông cháu đi. Phụ thần phân thân nhìn chằm chằm đại phủ chủ, đạo, Thiên Nhi, đem quyển kia ra thú thư cho ra ra. Ra thú thư. Vô Thiên nhíu. Phụ thần phân thân đạo, nhanh, bằng không chúng ta ngày hôm nay đều đi không. Vô Thiên nào dám do dự, thân niệm vội vàng chìm vào không gian thủ trạng, tỉ mỉ tìm. Phụ thần phân thân âm thầm thúc giục, nhanh. Đi đâu, ta nhớ được, rõ ràng thả tại không gian thủ trạng. Vô Thiên cũng gấp A. Nhưng chỉ có chậm chạp tìm không được quyển kia quyển gia thú. 4. M. Lẽ nào thả chim thánh thì sao? Vô Thiên đang chuẩn bị hỏi chim thánh, trong mắt lại hiện ra vẻ vui mừng. Hắn tại không gian thủ trạc một cái góc chỗ, rốt cuộc tìm được gia thú thư. Tâm niệm vừa động, gia thú thư hiện ra. Gia gia, cho. Hắn cầm lấy gia thú thư, đưa tới gia gia trước người. Phụ thần phân thân một bả nắm trong tay. Chỉ thấy nguyên bản cũ nát gia thú thư. Đến phụ thần phân thân trong tay, lập tức toát ra vạn trượng thần huy. Thực sự giấu giếm huyền cơ. Không Thiên mừng rỡ. Gia thú thư theo hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy loại này dị tượng. Đó là. Đồng thời, đại phủ chủ cũng một tiếng thét kinh hãi, dừng lại, kinh nghi nhìn gia thú thư. Hơn nữa, nhị phủ chủ đám người cũng là như vậy. Phụ thần phân thân vung tay lên, gia thú thư rời khỏi tay, huyền phù ở trước người hắn, quang mang càng phát ra hừng hực, huyền như một luân gian thái dương vậy. Cũng lan tràn ra một cổ mịt mở khí tức. Không sai, chính là nó. Đại phủ chủ biến sắc, quát lên, phụ thần, ngươi muốn làm cái gì? Phụ thần phân thân không để ý đến hắn, đối với hai bên trái phải Vô Thiên đạo, Thiên Nhi, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, gia thú bên trong sách phong ấn là cái gì không? Gia gia hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Đồng thời đây cũng là sáng thế thần, sát không gia gia nguyên nhân chủ yếu. Phụ thần phân thân lại bổ sung một câu. Không Thiên nhãn trung sáng ngời. Đại phủ chủ quát, phụ thần, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép sảng bậy. Phụ thần phân thân vẫn là không có để ý tới hắn. Đại phủ chủ lo lắng nói, phụ thần, có chuyện hảo hảo, chỉ cần ngươi dừng tay, ta cam đoan thả Vô Thiên cùng thôn thiên thú. Như thế sợ. Vô Thiên kinh ngạc, càng phát ra mong đợi. Phụ thần phân thân nói lẩm bẩm, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, cướp thế giới chi bổn nguyên. Ngự thiên đạo, trưởng sinh tử. Loạn âm dương, chuyển thời không. Táng thiên cửa. Hiện tại, cuối cùng, phụ thần phân thân gầm nhẹ một tiếng, năm đạo hữu quang, từ gia thú trong sách bắn ra. Loảng xoảng keng. Kèm theo ngũ thanh kinh thiên động địa nổ, ngũ phiến xưa cũ cửa đá hiển hóa ở phụ thần phân thân trên đầu vô ích. Ngũ phiến táng thiên cửa đều biết cao ngàn trượng, dường như năm tòa nguy nga núi lớn, tản ra băng lãnh, thần bí, đã lâu khí tức. Táng thiên chi cửa đóng kín, nhưng như là ẩn chứa một chủng ma tính lực lượng. Vô thiên ánh mắt mới vừa tiếp xúc được táng thiên cửa, tâm thần liền không bị khống chế bị lạp xả đi vào. Hắn vội vàng lấy ra ánh mắt, tâm lý sợ hãi đến vô cùng. Vừa mới, tâm thần của hắn bị kéo xuống một cái xa lạ địa phương. Nơi đó, không có nửa quan minh, chỉ có bóng tối vô tận, giống như một ma quật, khiến cho người sợ run lên. Nhưng mà vô thiên không có chú ý tới. Phụ thần phân thân thấy sáu phiến táng thiên cửa thời điểm, không khỏi nhíu nhíu mi, lẩm bẩm, làm sao thiếu một phiến. Đồng thời, đại phủ chủ mấy người cũng đều nhìn ngũ phiến táng thiên cửa, đều là sắc mặt tái nhợt, thân tim run rẩy. Đây là sợ đến vô cùng phản ứng. Đại phủ chủ giận dữ hét, phụ thần, ngươi thật muốn làm được tận tuyệt như vậy sao? Nếu ngày hôm nay lão phu đến, liền đơn giản đem các ngươi giải quyết hết, miễn cho các loại sáng thế thần trở về, lại giết không các ngươi. Phụ thần phân thân lạnh lùng quét mắt đại phủ chủ đám người, vung hai tay lên, quát lên, táng thiên cửa, mở. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng chấn thiên hám địa nổ, đệ nhất phiến táng thiên cửa từ từ mở ra. Một cổ quỷ dị mà vừa kinh khủng khí lưu màu đen, từ trong khe cửa lao tới. Những thứ này khí lưu màu đen, ẩn chứa một cổ khiến người ta tuyệt vọng lực lượng, đại phủ chủ đám người trong mắt tràn đầy kinh khủng, thậm chí quên đào tẩu. Táng thiên cửa, cấp đoạn. Phụ thần phân thân lại là quát lạnh một tiếng, một ngón tay ra, quỷ dị kia khí lưu màu đen, dường như một dòng lũ lớn vậy, chiều đại phủ chủ đám người cồn lăn đi. Đại phủ chủ quát, cháy mau. Nhưng mà, ngay cả chính hắn đều sợ hãi đến không còn cách nào bán ra cước bộ, như là lún vũng bùn, càng đừng những người khác. Khí lưu màu đen dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn hắn. Lập tức, bọn họ thống khổ kêu rên lên, như cùng ở tại chịu đựng không thuộc về mình dằn vặt vậy. Nhưng quỷ dị là, trên người bọn họ, hoàn toàn không có nửa thương thế. Vô thiên kinh nghi xem của bọn hắn. Dần dần, kinh nghi biến thành hoảng sợ. Hắn phát hiện, đại phủ chủ các loại khí tức của người, lại đang từng bước biến yếu. Đông dưng, ánh mắt của hắn rời về phía Diệp Điện, cư nhiên phát hiện có thể nhìn thấu Diệp Điện cảnh giới. Thình lình biến thành đại viên mãn thiên tôn. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này hay là táng thiên cửa, có thể cướp đoạt người khác tu vi? Cướp đoạt. Phụ thần phân thân lại quát lạnh một tiếng, đệ nhị phiến táng thiên chi cửa mở ra. Cũng tương tự lao ra một cổ khí lưu màu đen, dũng mãnh vào nhị phủ chủ đám người trong cơ thể. Mấy hơi thở phía sau, vô thiên lại phát hiện, Diệp Điển tu vi cảnh giới, lại sụt đến viên mãn thiên tôn. Còn lại nhân khí hơi thở, cũng đều ở cuồng ngã. Vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía ngũ phiến táng thiên cửa, không khỏi hết hồn. Hai miếng đã mở ra táng thiên cửa, cũng chưa hoàn toàn mở ra, đều chỉ có một cái vi hổ kỳ vi cái khe. Thế nhưng cái này uy năng, cũng quá kinh khủng. Nếu như hoàn toàn mở ra, nếu như ngũ phiến táng thiên cửa đều mở ra, lại được bao kinh khủng. Lao giả khốn nạn, mau dừng tay. Ngươi làm như vậy, các loại chúa tể đại nhân trở về, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại phủ chủ đám người không còn gì để nói giống giận. Sáng thế thần trở về thì như thế nào? Cùng lắm lưỡng bại câu thương. Cấp đoạn. Phụ thần phân thân bình tĩnh nói, sau đó lại quát lạnh một tiếng, đệ tam phiến táng thiên cửa cũng theo mở ra. Diệp Điển tu vi, trực tiếp sụt đến đại thành thiên tôn. Cũng tương tự có mấy người, tu vi rơi xuống đến đại viên mãn thiên tôn. Đại phủ chủ hòa hai phủ chủ khí thế, cũng lần thứ hai giảm xuống một cái tầng thứ. Cấp đoạn. Phụ thần phân thân lạnh lùng tiếng quát, một lần vang lên. Đợi được ngũ phiến táng thiên cửa đều mở ra, Diệp Điển tu vi, nghiễm nhiên rơi vào mới thành lập thiên tôn. Những thứ này nguyên lai đều là hàng vũ trí cường giả tồn tại, vô thiên hiện tại liếc mắt là có thể nhìn thấu tu vi của bọn họ. Đại phủ chủ, rơi vào viên mãn thiên tôn. Nhị phủ chủ, rơi vào đại thành thiên tôn. Những người còn lại, đều rơi vào thành thiên tôn. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Vô thiên thấy vậy là mục trừng khẩu nốc. Theo hắn mấy vạn năm gia thú bên trong sách. Lại phong ấn kinh khủng như vậy hung vật. Nếu là trước kia có thể sớm phát hiện, thật là tốt biết bao. Còn không thần ngăn cản sát thần, ma ngăn cản sát ma. Lao già kia, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Lúc này, Diệp Điển khí cấp bại phôi quát, nơi mi tâm, xoay mình lao ra nhất đạo huyết quang, ẩn chứa kinh người sát khí. Phụ thần, ngươi tốt nha, cư nhiên giết ta tổ địa đến. Nhất đạo băng lãnh thấu xương thanh âm, nhất thời từ trong huyết quang truyền ra. Vô thiên sắc mặt chợt biến. Không chút do dự bước ra một bước, để ngang ra ra trước người, quát lên, sáng thế thần sát nghiệm, ra ra tâm. Từng tại thiên giới, hắn gặp qua sáng thế thần, vẫn cùng sáng thế thần đối diện nói, sở dĩ, hắn một cái chợt nghe ra, đây là sáng thế thần thanh âm. Ách! Phụ thần phân thân kinh ngạc. Hai từ này, lại muốn tới bảo vệ hắn. Hắn tâm lý một trận ấm áp, thần lực hiện lên, đem vô thiên mạnh mẽ chuyển rời đến phía sau, cười nói, ngươi kẻ ngu này, sáng thế thần sát nghiệm cần gì phải sự khủng bố, ngươi có thể đỡ nổi sao? Húng ra ra dùng ngươi tới bảo vệ sao? Vô thiên lăng lăng, lập tức sao cái đầu, xấu hổ không gì sánh được. Vừa mới nhìn thấy sáng thế thần sát nghiệm xuất hiện, hắn chán nóng lên, trực tiếp liền xông lên, căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chờ sau này ra ra lão, vô dụng, tới phiên ngươi bảo hộ ra ra. Phụ thần phân thân cười cười, sau đó trong đôi mắt giản mua hàn quang bạo dũng. Sáng thế thần, chúng ta lại gặp mặt, bất quá hôm nay không giống ngày xưa, ngày hôm nay ta nắm giữ táng thiên cửa, ngươi thua định. Táng thiên cửa, thôn phệ. Phụ thần phân thân quát lạnh một tiếng, đệ nhất phiến táng thiên cửa, nương theo một tiếng ầm vang nổ, trong nháy mắt liền mở ra phân nửa. Lần này xuất hiện không phải khí lưu màu đen, là một con hắc sắc bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ từ táng thiên trong cánh cửa lộ ra đến, chiếu sáng thế thần sát nghiệm chụp tới. Lao già kia, táng thiên cửa không đồng đều, ngươi làm sao thôn phệ ta? Sáng thế thần sát nghiệm khinh miệt nói, hóa thành một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, phách về phía hắc sắc bàn tay khổng lồ. Ầm. Hắc sắc bàn tay khổng lồ tại chỗ tán loạn. Phụ thần thân thể cũng run lên bần bật, năng lượng thể kém tan vỡ. Ngày hôm nay, ta liền đem các ngươi hai ông cháu, giải quyết chung rơi, tuy là ngươi chỉ là phân thân. Sáng thế thần sát nghiệm âm lãnh cười, lại chuyển hóa thành một thanh huyết sắc chiến kiếm, mang theo diệt thế phong mang, chiều vô thiên hai người chém tới. Thiên nhi, nếu như chờ chút ra ra không địch lại, ra ra sẽ biến mất táng thiên cửa linh hồn ấn ký, ngươi phải lập tức nhỏ máu nhận chủ, dùng táng thiên cửa thoát thân. Bởi vì thần phủ còn có một cái rất khủng bố cường giả, ngàn vạn lần chớ cùng nàng chính diện giao phong. Phụ thần phân thân ăn nói đạo. Chương 2135, ngươi phế không phế. Còn có một tôn cường giả không biết mặt. Vô thiên quá sợ hãi. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Nhớ kỹ lời của Gia Gia. Phụ thần không có giải thích nhiều, nhìn sáng thế thần sát niệm biến thành huyết sắc chiến kiếm, trong đôi mắt giản mua nghiêm ngặt quang thiểm thước. Thiên táng cửa, thôn phệ. Hắn quát lạnh một tiếng. Mặt khác tứ phiến thiên táng cửa, cũng mau tốc độ mở ra. Cũng tương tự chỉ mở ra phân nửa. Ầm. Ngũ phiến cửa đá, đồng thời buộc phát ra một cổ kinh thế khí cơ. Năm con hắc sắc bàn tay khổng lồ từ trong cửa đá lao ra, mang theo kinh khủng ma huy, chiếu huyết sắc chiến kiếm chụp tới. Diệt. Sáng thế thần sát niệm quát trói thai. Sắt. Phụ thần phân thân thét giải. Ầm ầm. Hai người ở cao không tướng gặp, một cổ diệt thế lực hủy diệt, điên cuồng mà cồn đáng ra. Thần phủ hư không đều ở đây bắt đầu ra nẻ. Lao già kia, ngươi chờ ta trở về, liền là ngươi mặt nhật. Sáng thế thần sát nghiệm, phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, ầm ầm tan vỡ. Đồng dạng, năm con hắc sắc bàn tay khổng lồ cũng theo tiếng mà nát, ngũ phiến thiên táng cửa dần dần đóng. Thiên nhi, nhanh dựa theo ra ra mới vừa làm. Phụ thần phân thân ăn nói một câu, năng lượng thể cũng bắt đầu tán loạn. Vô thiên vội vàng nói, thiên kia đây. Phụ thần phân thân đạo, người của Diệp gia sẽ không giết nó. Vô thiên cau mày một cái, lắc đầu nói, ra ra, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta không thể bỏ lại ra hỏa. Hắn lại bổ sung, ngoài ra, đừng lau rơi táng thiên cửa linh hồn ấn ký, bởi vì coi như ta nhỏ máu nhận chủ, cũng vô pháp sống lại, chỉ có thể làm cục gạch dùng. Ngươi cái này đứa, cũng được, chờ chút ngươi liền lợi dụng thời không kính thoát thân. Phụ thần phân thân thật sâu thở dài, truyền âm nói, còn có nửa canh giờ, đại phủ chủ tu vi của bọn họ mới có thể khôi phục. Lập tức, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía một tòa trăm vạn trượng cự phong, thản nhiên nói, Diệp Đông ô mai, vung tha thiên nhi cùng thôn thiên thú, người ta ân oán giữa tình cửu, từ nay về sau liền xóa bỏ. Hắn 4, M. Năng lượng thể, liền hoàn toàn tán loạn ra. Chỉ còn lại có đạo này ngôn ngữ, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Loảng xoảng keng. Ngũ phiến táng thiên cửa cũng triệt để khép lại, lại hóa thành năm đạo hắc quang, lướt vào gia thú thư. Gia thú thư quan mang. Cung cấp tốc cảm đạm xuống. Diệp Đồng ô mai. Ân oán tình cửu. Vô thiên nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia trăm vạn trượng cự phong, trong mắt có một tia hiếu kỳ. Nghe tên, Diệp Đồng ô mai rõ ràng là một phụ nữ. Lẽ nào, ra ra cùng người nữ nhân này còn có một chân. Phi phi phi. Cái gì tư tưởng? Ra ra nhìn kỹ sáng thế thần là tử địch, tuyệt đối không thể nào cùng Diệp gia nữ nhân dính líu quan hệ. Vững vàng thần, hắn bắt lại ra thú thư, con người tinh chói. Ngũ phiến táng thiên cửa, ma huy ngập trời, so với ma vật còn kinh khủng hơn. Nhưng không có cách nào bằng thực lực của hắn bây giờ, còn không còn cách nào trường khống. Hô! Hít sâu khẩu khí, hắn thu hồi ra thú thư, túi đầu nhìn về phía Gia Hỏa, hỏi còn bao lâu nữa? Gia Hỏa đáp, còn có 30 đạo thần kiếp, 300 hơi thở chi phối. Mặc dù có 9 bình đệ tứ giai đoạn dòng máu, nhưng vẫn là mình đầy thương tích. Vô Thiên xoa xoa có chút đau đớn cái chán. Hiện tại tại loại này thế cục, đừng 300 hơi thở, mặc dù 3 hơi thở, cũng đủ để chí mạng. Bất quá! Hiện tại liền có sẵn lợi thế. Gia Gia trước khi truyền âm, cũng chính là ở nói cho hắn biết, Diệp Điển đám người có thể lợi dụng. Vô Thiên, đừng! Nữa đùa bỡn bị bợm, các loại thôn thiên thú độ hết cấp liền rời đi đi. Lúc này, nhất đạo bình thản ngữ, từ một tòa trăm vạn trượng cự trên đỉnh truyền đến. Đây là thanh âm một nữ nhân. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi tinh lòng lánh. Nàng chính là Diệp Đồng Ô Mai sao? Thật vẫn muốn thả ta đi, nàng và Gia Gia trong lúc đó, rốt cuộc tồn tại quan hệ thế nào? Vô Thiên lẩm bẩm. Bạch. Đông Dương. Hắn triển khai thuấn di, ngay lập tức rơi vào Diệp Điển trước người. Vô Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Đại phủ chủ kiến hình, một bước để ngang Diệp Điển trước người, chợt quát lên. Nếu như đổi thành trước khi, ngươi ngăn ta lại trước mặt, ta còn thực sự không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ, ta một cái tát đều có thể đập chết ngươi. Vô Thiên cười nhạt, bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, một cái tát vỗ vào lớn phủ chủ trên mặt. Phúc! Đại phủ chủ tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài, đầy miệng nha toàn bộ nát bấy, kèm theo huyết dịch cuồng phun ra ngoài. Hàng vũ trí cường giả thì thế nào? Chiếu ngược không lầm. Vô Thiên chẳng đáng cười, con ngươi sát cơ hiện lên. Muốn giết những người này, hiện tại không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà, ngay hắn chuẩn bị một chút thủ lúc, thân lòng căng thẳng, một cổ không gì sánh được cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Diệp Đồng Ô Mai xuất hiện. Hai tay bạo tham gia, hắn một tay nắm lấy Diệp Điển, một tay nắm lấy nhị phủ chủ, lắc mình chợt lui ra. Bạch! Ngay hắn chân trước rời đi, một người mặc thanh y mị phụ nhân, xuất hiện ở hắn thì ra là vị trí. Ẩm! Một cổ uy áp hiện lên, chiều Vô Thiên ép tới. Không Thiên thối đến nghìn trượng ở ngoài, nhìn mỹ phụ nhân, thản nhiên nói, tiền bối, uy áp đối với ta vô dụng. Mỹ phụ nhân chợt nói, ta ngược lại thật ra quên, ngươi đã mở ra thiên mạch, bất quá ta đã sự chấp thuận các ngươi ly khai, có thể ngươi tại sao còn muốn đối với bọn họ hạ độc thủ? Vì sao? Không Thiên bình nhạt ánh mắt của, nhất thời trở nên lệ khí mười phần. Thần lực màu đỏ ngòm hiện lên, kèm theo phù một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng hai phủ chủ khí hải. A! Đau nhức trùng kích phải toàn thân mỗi một cái thần kinh, khiến nhị phủ chủ nhịn không được hét thảm lên. Còn dám ta vì sao? Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi, hết lửa giận cùng sát cơ vào giờ khắc này, không bị khống chế buộc phát ra. Phúc! Thần lực phun trào, hắn lại vô tình địa nghiền nát rơi Diệp Điển khí hải. Thần huyết bay lả tả, ánh nhiễm trời cao. Công tử! Vô Thiên, ngươi đảm dám đả thương công tử. Vô Thiên, bản tôn khuyên ngươi, đừng làm được quá phận. Thanh Linh Thần Tôn đám người trợn mắt nhìn nhau, cả người đằng đằng sát khí. Mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm Vô Thiên, sắc mặt có chút bình tĩnh, đạo, mau thả Diệp Điển cùng nhị phủ chủ, nếu không. Ngày hôm nay, ngươi và thôn thiên thú đừng nghĩ đi xuất thần phủ. Nàng lại bổ sung, ta không phải đang uy hiếp ngươi, chỉ là tự cấp ngươi trình bày một sự thật. Nàng dám gọi thẳng Diệp Điển tính danh, xem ra thân phận thật đúng là không đơn giản. Vô Thiên đoán thầm, cười lạnh nói, ngươi không uy hiếp ta, ta đây sẽ uy hiếp ngươi, đem Thanh Linh lão cẩu cho ta phế bỏ, bằng không ta liền giết Diệp Điển. Thanh Linh Thần Tôn trong lòng hoảng hốt. Mỹ phụ nhân đạo, vì sao? Vô Thiên đạo, tại chỗ hắn vào luân hồi đại lục, sát bằng hữu của ta. Mỹ phụ nhân hỏi bằng hữu ngươi tu vi như thế nào? Vô Thiên đạo, tu vi của hắn rất yếu, còn chưa kịp Thanh Linh lão cẩu một phần vạn, nhưng hắn là bằng hữu ta, là huynh đệ ta, càng là người nhà ta, ở ta tâm lý, một vạn cái Thanh Linh lão cẩu cũng không sánh nổi. Kiếm tứ chết, hắn vẫn đều nhớ ở tâm lý. Thu này không báo, hắn tâm khó an. Thanh Linh Thần Tôn khinh thường nói, không phải một con run rế. Sát cũng liền sát, có cái gì cùng lắm, nếu như còn có cơ hội, bản tôn sẽ đi luân hồi đại lục, đem bằng hữu của ngươi từng cái toàn bộ giết sạch. Không Thiên nhãn trung hàn quang bạo dũng, đạo, ngươi không có cơ hội, Diệp Đồng Ô Mai, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc phế không phế. Mỹ phụ nhân lắc đầu nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Thật sao? Vô Thiên liếm liếm miệng, thần lực màu đỏ ngòm rít gào ra, nhị phủ chủ hét thảm một tiếng, nhục thân tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Hắn bàn tay to lộ ra, bắt lại nhị phủ chủ thần hồn cùng thần cách, cầm lòng bàn tay, cười lạnh nói, hỏi ngươi một lần nữa, phế không phế. Mỹ phụ nhân ánh mắt lạnh lẽo, đạo, Vô Thiên, ngàn vạn lần chớ gãy mất đường lui của mình, phải biết rằng đây là đang thần phủ. Đường lui. Vô Thiên một tiếng cười nhạo, đạo, ta từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, đừng giết nhị phủ chủ, ngay cả Diệp Điển ta cũng làm theo dám giết. Ban đầu ở thần chiến tràng, nếu không có Diệp Điển phân thân cứu rút, Diệp Tú Linh sớm đã chết ở ta dưới kiếm. Nghe lời nói này, nghìn vạn lần trượng cự trên đỉnh Diệp Tú Linh, tức giận đến cả người đều đang phát run. 3, 2, 1. Không thiên băng lạnh phun ra từng chữ nhãn, đang nói rơi xuống đất. Nhìn thấy Mỹ phụ nhân còn không có động thủ, hắn lạnh lạnh cười, bàn tay to vừa thu lại. Mỹ phụ nhân đạo, chờ một chút. Vô thiên tàn nhẫn, điên cuồng, nàng đều đã thấy được, người này nếu tính ra, vậy nhất định làm được. Nghe được Mỹ phụ nhân mở miệng, thanh linh thần tôn tâm, cũng một cái huyền cổ họng. Tuy là hắn là hàng vũ trí cường giả, nhưng vẫn là tự biết mình, bằng hắn thân phận và địa vị, còn xa xa không kịp nhị phủ chủ Hòa Diệp Điển. Diệp Đồng Ô Mai nhất định sẽ hy sinh hắn, mà cứu nhị phủ chủ hai người. Mỹ phụ nhân liếc mắt thanh linh thần tôn, nhìn về phía vô thiên, đạo, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ngươi trước phải thả nhị phủ chủ Hòa Diệp Điển. Vô thiên vung tay lên, hai phủ chủ thần cách cùng thần hồn thoát thân ra, bay về phía Mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân nhúng tay, bắt lại trong tay, đạo, còn có Diệp Điển. Ngươi coi ta là ngu si sao? Đem Diệp Điển cho ngươi, ngươi còn có thể phế bỏ thanh linh thần tôn. Thành ý của ta đã lấy ra, ngươi nếu như được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đây cũng lớn không liệu mình chơi với ngươi một chơi. Vô thiên cười lạnh nói. Thanh linh thần tôn vội vàng nói, đừng tin tưởng vô thiên, hắn quá gian trá, hiện tại coi như ngươi phế ta, hắn cũng sẽ không đem công tử giao cho ngươi. Mỹ phụ nhân thản nhiên nói, hắn còn không dám trêu chọc ta, bởi vì hắn còn phải ly khai thần phủ, đem ngươi thần cách cho ta đi. Thanh linh thần tôn thân thể chấn động. Phù phù. Hắn quỳ gối Mỹ phụ nhân trước người, đạo, đại nhân, mấy năm nay ta ở công tử bên người, toàn tâm toàn ý là công tử hiệu lực, không có công lao cũng có khổ lao, cầu xin đại nhân khai ân, cầu xin đại nhân không nên hy sinh ta. Hừ. Mỹ phụ nhân một tiếng hừ lạnh, thanh linh thần tôn ánh mắt run lên, ngôn ngữ hơi ngừng. Mỹ phụ nhân đạo, ngươi đã trung thành như vậy, là Diệp Điển vừa chết thì thế nào? Nhanh đi, đừng lãng phí thời giờ của ta. Bình tĩnh trong giọng nói, mang theo một loại uy nghiêm vô thượng. Đại nhân, chạy trối chết. Thanh linh thần tôn không ngừng dập đầu, phát liệu đều nhanh cấp bách đi ra. Mỹ phụ nhân đạo, xem ra khiến ngươi tự mình động thủ, là không có khả năng, mấy người các ngươi, cho ta lấy ra hắn thần cách. Ừ. Hai bên trái phải vài cái hàng vũ trí cường giả đáp, bất quá lúc này, bọn họ đều đã rơi vào đại thành thiên tôn. Đại nhân, ngươi thật muốn quyết hy sinh ta sao? Thanh linh thần tôn giống giận. Mỹ phụ nhân thản nhiên nói, hy sinh ngươi, đổi về Diệp Điển, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, động thủ. Mấy cái hàng vũ trí cường giả chen nhau lên. Chương 2136, là tình nhân cũ. Ta không phục. Ta đối với công tử, đối với Diệp gia trung thành và tận tâm, dựa vào cái gì hy sinh ta? Các ngươi lẽ nào sẽ không sợ khiến những người khác thất vọng đau khổ? Sinh tử của ta, vận mệnh của ta, lại dựa vào cái gì cho các ngươi đến khống chế? Diệp Đông Ô Mai, Diệp Điển, Diệp gia tất cả con em dòng chính, còn ngươi nữa vô thiên. Ta chờ chú các ngươi, không chết tử tế được, không được chết tử tế. Thanh linh thần tôn không còn gì để nói rít gào. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. A. Ngay sau đó, hắn phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Một cái hàng vũ trí cường giả, bàn tay như dao, vô tình không có vào hắn khí hải, một bả cướp đi hắn thần cách. Hàng vũ trí cường giả đi tới Mỹ phụ nhân trước người, cung kính nói, đại nhân, thần cách đã lấy ra, xử lý như thế nào? Mấy người khác cũng đều lui sang một bên. Mỹ phụ nhân đạo, trực tiếp bóp nát. Giang giác. Hàng vũ trí cường giả bàn tay to nắm chặt, thần cách tại chỗ tứ phân ngũ liệt, hóa thành một mịn. A, hôn đàn, xuất sinh, ta và ngươi liều mạng. Thanh linh thần tôn gầm lên giận dữ, mang theo tràn đầy căm hận, phẫn nộ, hoán độc, chiếu Mỹ phụ nhân đánh tới. Không biết sống chết. Mỹ phụ nhân nhàn nhạt liếc mắt hắn, làm vung tay lên, thanh linh thần tôn thần thể cùng thần hồn, trong nháy mắt tan cành mây khói, ngay cả một sợi tóc chưa từng còn lại. Thật là ác độc. Không thiên đồng lỗ co rút lại. Người nữ nhân này, tuy là nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều biểu hiện phong khinh vân đạm, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Sau lưng nàng những người khác, cũng đều là vẻ mặt lạnh lùng. Vốn có. Đối với thanh linh thần tôn tao ngộ, bọn họ đều rất đồng tình. Nhưng nghe đến thanh linh thần tôn chửi tới, bọn họ đồng tình không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có mãnh liệt sắc cơ. Mỹ phụ nhân buông cánh tay xuống, nhìn về phía vô thiên, đạo, ta không ngừng phế hắn, còn thân hơn thủ giết hắn, hiện tại ngươi cũng có thể đem Diệp Điển cho ta. Kiếm tứ, giết ngươi người, hiện tại đã thần hình câu diệt, ngươi ngủ yên đi. Vô thiên ngẩng đầu nhìn thương khung, tự lẩm bẩm. Thấy thế 4M, một cái hàng vũ trí cường giả quát lên, thanh linh thần tôn đã chết, còn không mau thả công tử. Lẽ nào ngươi nghĩ lật lọng? Vô Thiên thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn về phía mỹ phụ nhân, cười lạnh nói, hiện tại, chúng ta liền để giải quyết mặt khác một món nợ. Mỹ phụ nhân đạo, ngươi ta được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng ta xem, là ngươi ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Vô Thiên bật cười lớn, đạo, vậy ngươi cứ coi ta là ở được một tấc lại muốn tiến một thước, địa ngục máu, tin tưởng các ngươi đều biết đi. Nghe đến địa ngục máu bốn chữ này, một đám hàng vũ trí cường giả, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Mỹ phụ nhân cũng không khỏi nhíu nhíu mi, đạo, ngươi suy nghĩ gì? Vô Thiên đạo, ta nghĩ muốn trừ tận gốc địa ngục máu phương pháp, mà địa ngục máu là sáng thế thần từ ngoại giới mang tới. Mỹ phụ nhân đạo, sở dĩ, đây mới là ngươi lẻn vào thần phủ mục đích thực sự. Vô Thiên đạo, cùng người thông minh nói chính là không phiền lụy. Mỹ phụ nhân hỏi người nào trung địa ngục máu. Vô Thiên đạo, cái này ngươi chớ xưa vào, ngươi chỉ để ý nói cho ta biết trừ tận gốc biện pháp là được. Mỹ phụ nhân trầm ngâm chốc lát, đạo, nếu như ta đem giải dược cho ngươi, ngươi thực sự sẽ thả Diệp Điện. Giải dược. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, thủ lĩnh đạo, đương nhiên, ta Vô Thiên một. Không. Hai. Không tin, ta còn có thể phát xuống huyết thệ, còn như Diệp Điển mệnh, cùng lắm ta sau đó lại đến lấy. Được, ta cho ngươi. Mỹ phụ nhân vung tay lên, trước người đột mà hiện lên ra một áng lửa. Đợi được hỏa quang tiêu tán phía sau, một đóa hồng hỏa đóa hoa, hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ có to bằng nắm tay trẻ con, cánh hoa thông đỏ như lửa, rễ cây bích lục trong suốt, tản ra từng luồng mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Mỹ phụ nhân đạo, hoa này tên là Hy Vọng Chi Hoa, là địa ngục máu khắc tinh. Chúng độc nghiêm trọng giả, phục sao dùng một cánh hoa. Rất nhỏ giả, có thể nghe kỳ hoa hương, chỉ cần 3 ngày, liền có thể trừ tận gốc địa ngục máu. Tay nàng nhẹ nhàng vung lên, Hy Vọng Chi Hoa hóa thành nhất đạo cầu vồng, huyền phù ở Vô Thiên trước người. Dưới loại tình huống này, nàng cũng không dám gạt ta. Vô Thiên nhìn Hy Vọng Chi Hoa, tự lẩm bẩm. Tâm niệm vừa động, liền đem Hy Vọng Chi Hoa đưa vào tinh thần giới, thầm nghĩ, Đế Thiên, nhanh dùng một cánh hoa, xem có hiệu quả hay không. Đế Thiên không do dự, tháo xuống một cánh hoa, đang chuẩn bị để vào trong miệng. Lý Thiên nhúng tay ngăn lại hắn, cau mày nói, vẫn là tâm, vạn nhất cũng là độc dược làm sao bây giờ. Nếu như là độc dược, Vô Thiên nhất định sẽ sát Diệp Điện, cái này một bọn họ rất rõ ràng. Đế Thiên cười cười, đem cánh hoa để vào trong miệng. Vừa mới bắt đầu, không có gì chẳng gì. Nhưng thập hơi thở phía sau, hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng huyết dịch cuồng phún không thôi. Những thứ này phun ra ngoài dòng máu, còn tản ra từng cổ một gây mũi tanh tưởi. Thật là độc dược. Lý Thiên kinh nghi. Đừng có gấp. Đế Thiên đạo, lại phun ra mấy búng máu, liền nhắm mắt lại, nội thị trong cơ thể tình trạng. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, lưỡng đạo tinh quang phụt ra ra. Cũng ở đồng thời, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn lao ra. Lý Thiên cười. Đế Thiên cũng cười. Nghe tin sau Vô Thiên, cũng cười. Vô Thiên truyền âm nói, Lý Thiên, gia hỏa thần kiếp sắp kết thúc. Ngươi chuẩn bị một chút, tùy thời ly khai thần phủ. Được. Lý Thiên đáp. Mỹ phụ nhân nhìn Vô Thiên, thản nhiên nói, có thể đem Diệp Điện cho ta không? Vô Thiên cười nhạt nói, chờ ra hỏa độ hết thần kiếp, ta liền đem cái phế vật này cho ngươi, dù sao ngươi là thần phủ người mạnh nhất, ta không thể không phòng. Được. Mỹ phụ nhân thủ lĩnh. Vô Thiên hiếu kỳ nói, ngươi cùng ta ra ra rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Mỹ phụ nhân đạo, ta và hắn suốt đời đều là địch nhân, không có quan hệ khác. Thật sao? Vô Thiên lòng hiếu kỳ càng đậm. Bởi vì hắn phát hiện, khi Mỹ phụ nhân nghe được hắn vấn đề lúc, thần sắc rõ ràng phát sinh biến hóa, chỉ là rồi lập tức bị nàng tiếp tục che giấu. Đồng thời, đại phủ chủ đám người sắc mặt, cũng có chút cổ quái. Các loại dấu hiệu cho thấy, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ầm. Đột nhiên, nhất đạo trước nay chưa có tiếng sấm, ở thần phủ nổ tung. Vô Thiên vội vàng nhìn về phía thương khung, chỉ thấy một cái khổng lồ lôi chỉ, từ trên trời giáng xuống. Mang theo kinh khủng thiên uy, chiếu ra hỏa chấn áp tới. Mỹ phụ nhân đạo, đây là cuối cùng nhất đạo hàng vũ thần kiếp, thôn thiên thú có thể hay không phá kén thành bướm, thì nhìn hiện tại. Vô Thiên đạo, ta tin tưởng nó có thể. Hoa. Phía dưới, vang lên nhất đạo ngẩng cao hoa mình, lộ ra kiên định cùng lòng tin. Chỉ thấy ra hỏa thôn hạ tối hậu một trai đệ tứ giai đoạn dòng máu, thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, cả người toát ra kim quang sáng chói, hung uy cổn đãng bắt phương. Cuối cùng. Nó thân thể kia đầy đủ hơn vạn trượng, bạt địa che trời, uyển như đế hoàng hiện thế, khiến người tâm lý không tự chủ được bắt đầu sinh ra một cổ muốn sùng bái ý niệm trong đầu. Thôn. Nó gầm lên giận dữ, tiếng như hồng trung, rung động thương khung đại địa. Sau đó ở trong tầm mắt của mọi người, nó miệng rộng mở rộng ra, lại đem mảnh nhỏ lôi chỉ trực tiếp nuốt đi. A! Nhất thời, nó thống khổ hét thảm lên. Khổng lồ nhục thân nứt ra từng cái vết rách to lớn, huyết phun như trụ. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Vô Thiên nói nhỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bạch! Cũng đúng lúc này, Mỹ phụ nhân thừa dịp Không Thiên Phú Thần chi tế, một bước rơi vào Vô Thiên trước người, thủ nhanh như tia chớp lộ ra, bắt lại Diệp Điển, lại nhớ tới thì ra là vị trí. Không được. Vô Thiên đột nhiên biến sắc, lập tức cảnh giác nhìn về phía Mỹ phụ nhân. Hiện tại, những người khác đều không đáng để lo, chỉ có Mỹ phụ nhân khiến hắn kiên kỵ. Chạy ra ma chảo Diệp Điển, diện mục dữ tận quát, cô, nhanh giết hắn, không, phải bắt sống hắn, ta phải thật tốt dằn vặt hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Cô. Vô Thiên lăng lăng, sau đó trong mắt bỏ lên một hoảng sợ. Nàng lại là sáng thế thần muội muội. Ra ra lại cùng sáng thế thần muội muội có dính dấp. Chuyện này, Vô Thiên đầu óc thực sự có chút loạn. Thân phận của Mỹ phụ nhân, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Điền quát, cô, mau ra tay a. Mỹ phụ nhân đạo, xử trí như thế nào Vô Thiên, ta tự có chừng mực, đại phủ chủ, dẫn hắn đi tới. Ừ. Đại phủ chủ cung kính lên tiếng trả lời, sau đó nhìn về phía Diệp Điền, chắp tay nói, công tử, đã tội. Hết tay háo phất một cái, quần quận nổi lên Diệp Điền, chiều nghìn vạn lần trượng cự phong bay đi. Mà Diệp Điển cuối cùng đều nhìn chằm chằm Vô Thiên, trong mắt tràn ngập hán độc. Vô Thiên nhìn nhãn Diệp Điển, nhìn về phía Mỹ phụ nhân, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ lật lọng đi. Ban đầu ta đã với ngươi quá. Chỉ cần ngươi có thể thành thành thật thật đợi Thôn Thiên Thú Độ hết cước, ta liền tha các ngươi ly khai. Nhưng ngươi đây, hủy diệt hai phủ chủ thân thể. Bột phái Diệp Điển khí hải. Bước ta giết chết Thanh Linh Thần Tôn. Còn dựa dẫm vào ta cướp đi một gốc cây hy vọng chi hoa. Nếu không có ta vừa rồi cứu đi Diệp Điển, sợ rằng cuối cùng, ngươi ngay cả Diệp Điển đều có thể sát. Ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại lật lọng, có lỗi sao? Mỹ phụ nhân đạo. Vô Thiên trong lòng nghiêm nghị. Hắn quả thực không có ý định để cho chạy Diệp Điển. Hắn kế hoạch là, các loại gia hỏa độ hết cướp, liền nhất tịnh mang đi. Nhưng không nghĩ tới, hắn tâm tư, đã bị người này khám phá. Con nết ra thành công, rốt cục bước vào hàng ngũ. Hoa ha ha. Lúc này, gia hỏa kích động. Ngang ngược tiếng cười điên cuồng, vang vọng dựng lên, chấn động vân tiêu. Bạch. Kim quang lóe lên, nó lui tới lớn cỡ bàn tay, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Vô Thiên trên vai, hưng phấn nói, thiên tử, thấy không, con nít ra đột phá, con nít ra là hàng vũ trí cường giả. Nhìn thấy gia hỏa vui vẻ dạng, mỹ phụ nhân sau lưng đám kia hàng vũ trí cường giả, cũng không có cười lạnh. Vô Thiên đạo, đừng cao hưng quá sớm, chúng ta bây giờ đã là dê rơi hổ khẩu, là sinh là chết cũng không biết. Dê rơi hổ khẩu. Gia hỏa lăng lăng, nhìn về phía mỹ phụ nhân đám người, khinh thường nói, không phải một đám rác rưởi thiên tôn sao. Có cái gì cùng lắm, con ít ra lỗ thổi khí, liền có thể diệt bọn họ. Nghe nói như thế, đám kia hàng vũ trí cường giả, nhất thời dựng râu trứng mắt, phát cáo vô cùng. Gia hỏa khinh thường nói, khó chịu đúng hay không? Có loại đến một mình đâu à, không phải coi thường các ngươi, mượn các ngươi 100 cái lá gan cũng không dám. Xuất sinh, ngươi là ăn phân người lớn lên, miệng túi như vậy. Hàng vũ rất nhu sao. Chờ chúng ta khôi phục tu vi, một ngón tay đều có thể diệt ngươi. Giống như ngươi vậy xuất sinh, bản tôn liền từ đến cũng không có để vào mắt quá. Đám kia hàng vũ trí cường giả, đều là căm tức nhìn gia hỏa, sát khí nghiêm nghị. Gia hỏa khinh bị nói, cắt, có loại hiện tại sẽ, không có loại cũng đừng tại nơi mù nhiều lần, tiếng huyên náo. Xuất sinh, có bản lĩnh chờ chút cùng ta đại chiến ba bách hợp. Một cái hàng vũ trí cường giả gầm lên. Từ đâu tới như thế lời vô ích. Mỹ phụ nhân cau mày nói, phía sau đám kia hàng vũ trí cường giả, bật người thành thật xuống phía dưới. Vô Thiên cũng ngăn lại tiếp tục quấy rối ra hỏa. Hắn con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Mỹ phụ nhân, nghi ngờ nói, tiền bối, ngươi đã không chịu buông tha ta, có thể không thể trả lời vãn bối một vấn đề. Hỏi đi. Mỹ phụ nhân đạo. Không Thiên nhãn quang lóe lên, hầu nghi nói, ngươi có phải hay không ta già già tình nhân cũ? Mỹ phụ nhân thân thể cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên có chút dại ra. Đúng lúc này, Lý Thiên đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh, trong tay thời không kính kim quang đại phóng. Còn đang tinh thần giới thời điểm, hắn cũng đã sống lại. Sở dĩ, khi hắn sau khi xuất hiện, kim quang bao phủ mà đến, hắn và Vô Thiên, cùng với gia hỏa, lập tức tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Tiên bối, xem ra ngươi thật đúng là ta gia gia tình nhân cũ nha, chỉ là không biết, đến tột cùng là ngươi suý ta gia gia, hay là ta gia gia suý ngươi. Nhưng Vô Thiên lưu lại một đạo hài hước ngôn ngữ, quanh quẩn ở thần phủ hư không. Thật lâu không thể bình tức. Chương 2137, Hắc Nhật phủ xuống. Vô liêm sỉ. Mỹ phụ nhân rốt cục nộ. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Mặt nhược hàn xương, hàn khí bức người. Phía sau nàng vị này hàng vũ trí cường giả, lúc này đều là sợ mất mật, mồ hôi lạnh chảy ròng, thở mạnh cũng không dám. Cái này không gan trời cũng quá lớn, Na Hồ bất khai để Na Hồ, đây không phải là nói rõ khiến Đồng Mai tỷ xấu xí sao. Thời không kính, Lý Thiên cư nhiên cũng tới cổ chiến trường, ta thật hối hận trước đây không có giết bọn hắn. Nghìn vạn lần trượng cự trên đỉnh, Diệp Tú Linh Tú quyền nắm chặt, trong suốt đôi mắt sáng lấp lóa. Đừng có gấp, rất nhanh bọn họ sẽ sống không bằng chết. Diệp Điển cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt kia, như là hận không thể đem Vô Thiên mấy người, ăn sống nuốt tươi. Ẩm. Đột nhiên. Trong trầm mặc Mỹ phụ nhân, giống như nhất tôn thức tỉnh nữ hoàng, quát lên, đại phủ chủ, lập tức cho Tam Đại Hoàng đưa tin, mở ra Hắc Nhật chi kiếp. Hắc Nhật chi kiếp. Nghe nói. Các đại cự đầu trong mắt, đều là tinh quang thiểm thước. Diệp Điển cau mày nói, cô, phụ thân còn không có trở về, hiện tại liền mở ra Hắc Nhật chi kiếp, có phải hay không có chút không ổn? Người có dị nghị? Mỹ phụ nhân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh như băng, khiến Diệp Điển sợ hãi trong lòng, vội vàng nói, chất không dám. Mỹ phụ nhân ánh mắt rời về phía đại phủ chủ, lạnh giọng nói, cần ta lại lần thứ hai sao? Không cần, ta lập tức đi làm. Đại phủ chủ vội vàng nói, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này Đồng Mai tỷ, không báo nổi thời điểm rất dễ thân cận, chỉ khi nào báo nổi, liền sẽ trở nên thiết huyết vô tình. Tam đại cương vực. Hiện tại liền mở ra Hắc Nhật chi kiếp. Bản hoàng nhớ kỹ, còn giống như không có 100 triệu năm. Đồng Mai tỷ, thật đúng là một đáng sợ nữ ma đầu, con kiến hôi môn, các ngươi mạt nhật đến. Bắc Hoang Hoàng, Nam Cương Hoàng, Tây Vực Hoàng, các từ một tọa trong đại điện lao ra, đứng ngạo nghệ với trên đại điện vô ích. Bọn họ thần thái ngạo nghệ, ánh mắt khinh miệt, phảng phất thiên hạ vạn vật, với trong con mắt của bọn họ đều là con kiến hôi. Ba người mặc dù ở bất đồng địa phương, nhưng bây giờ lại mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, M. Làm ra giống nhau sự tình. Chỉ thấy bọn họ hai tay mở ra, thần sắc cũng tại lúc này, trở nên thành kính không gì sánh được. Ba người giữa hai tay, đồng thời hiện ra một khối màu đen ngọc thạch. Ba khối ngọc thạch đều rất, đại khái chỉ có to bằng nắm tay trẻ con, nước sơn đen như mực, tản ra từng luồng hắc quang. Đi! Tam Đại Hoàng quát khẽ một tiếng, ngọc thạch hóa thành một đạo hắc mang, phóng lên cao. Cuối cùng, ba khối ngọc thạch tụ tập ở Tam Đại Cương vực hậu phương chỗ giao giới bầu trời. Sau đó ghép lại với nhau, hình thành một cái quả đấm lớn hình tròn ngọc thạch. Ở nơi này hình tròn ngọc thạch thành hình sát na, từng đạo hắc sắc thần quang không ngừng nhằm phía Vân Tiêu. Cổ chiến trường, thái dương trên không, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa núi đồi. Mà giờ khắc này, từng đạo hắc quang liên tục không ngừng lướt vào thái dương. Thái dương dần dần trở tối, đại địa cũng từ từ rơi vào hôn ám. Ha ha. Hắc Nhật chi kiếp lại mở ra. Các huynh đệ, chuẩn bị xong sao? Quyết chiến thời gian đến. Lần này, nhất định phải đem mấy mảnh nhỏ đại lục dương nghiệt, thanh tiếu sạch sẽ. Tam Đại Cương vực người, dẫn đầu chú ý tới mặt trời biến hóa, nhịn không được hưng phấn giống giận. Không được. Đó là Hắc Nhật phủ xuống. 100 triệu năm còn chưa tới, Hắc Nhật chi kiếp làm sao sẽ sớm mở ra. Tam Đại Cương vực này xuất sinh, lại chuẩn bị đem ma chảo đưa về phía còn lại mấy mảnh nhỏ đại lục. Bọn họ sát nghiệt ngập trời, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Đông Châu cũng theo đó sôi trào. Làm sao có thể? Lẽ nào sáng thế thần đã trở về? Luân hồi thành. Lần lượt từng bóng người lần lượt xông lên trên cao. Chính là Tô lão, Hy lão, Giang lão, vẫn là mười mấy xa lạ mặt mũi. Bọn họ đứng ở hư không, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời chói chang, trong mắt tràn ngập kinh nghi. Tô lão hai tay nắm chặt, trầm giọng nói, đích xác là Hắc Nhật phủ xuống, nhanh thông chi phụ thần. Hy lão lấy ra thiên tượng lệnh, lập tức cho phụ thần đưa tin. Xa xôi trung ương chiến trường một chỗ, một đỉnh núi trên. Phụ thần đón gió mà đứng. Sa lão, Thu lão, Hạc lão, kề vai đứng sau lưng hắn. Lúc này bốn người cũng đều ngẩng đầu nhìn thương khung. Hạc lão thu hồi ánh mắt, lo lắng nhìn về phía phụ thần, đạo, đó chính là Hắc Nhật phủ xuống không thể nghi ngờ, phụ thần, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sa lão lanh cười nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tới một người giết một người, đến một đôi sát một đôi. Thu lão cắn răng nghiến lợi nói, không sai, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chịu đủ. Thẳng thắn trực tiếp cùng bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương. Ngoài miệng phải chính nghĩa lâm nhiên, tâm lý lại đang cười lạnh. Phụ thần nhãn quang thiểm thước, trầm mặc không nói. Sa lão truyền âm nói, tìm một cơ hội, đánh lén phụ thần cùng Hạc lão, chỉ cần bọn họ vừa chết, huyết sát điện thành viên, một cái đều không sống được. Không thể xung động, phụ thần thực lực thâm bất khả chắc, gần khiến cho chúng ta đánh lén, cũng chưa chắc làm hắn bị thương, ngươi mang địa ngục máu không có. Thu lão thầm nghĩ. Sa lão đạo, có. Thu lão truyền âm nói, vậy được, chúng ta tìm cái thời gian cùng hắn uống rượu, đến lúc đó chỉ cần đem phân lượng nặng thêm một, hắn liền chắc chắn phải chết. Ý kiến hay, hắn đối với chúng ta không có nửa cảnh giác, chúng ta nhất định có thể đơn giản thực hiện được. Sa lão âm thầm cười lạnh. Lúc này, phụ thần trong ngực thiên tượng lệnh, hào quang đại phóng. Hắn lấy ra vừa nhìn, lại lần nữa trầm mặc xuống phía dưới. Kỳ thực, hắn hiện tại nghĩ vấn đề là, có muốn hay không trước diệt trở xạ lao hai người. Thấy hắn chậm chạp không có mở miệng, Hạc lão nhịn không được hỏi phụ thần, có phải hay không Tô lão thủ lĩnh bọn họ chuyển tới tin tức? Phụ thần thủ lĩnh? Thu lão đạo, vậy bọn họ cái gì? Phụ thần đạo, khi lão hỏi ta làm sao bây giờ? Sa lão hỏi phụ thần tâm lý có thể có đối sách. Phụ thần trầm ngâm chốc lát, cho Hy lão hồi phục nhất đạo tin tức phía sau, than thở, vẫn là giống như trước đây, chúng ta chỉ để ý cổ chiến trường, còn như những thứ khác đại lục, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Hạc gia già trong mắt, nhất thời dành ra một cổ hóa không ra bi ý. Phụ thần lời nói này, nghe vào có chút lánh khốc vô tình. Nhưng phụ thần cũng có nỗi khổ tâm. Đông Châu là đạo thứ nhất phòng tuyến, đồng dạng cũng là cuối cùng nhất đạo bích lũy, một khi bị công phá, đừng còn lại mấy mảnh nhỏ đại lục. Ngay cả kéo dài mấy chục tỷ năm truyền thừa, đều sẽ nhờ đó mất tuyệt. Sở dĩ, Đông Châu tuyệt đối không thể có sự tình. Cùng lúc đó, Luân Hồi Đại Lục. Thời khắc này Thái Dương, cũng từ từ bị từng đạo hắc quang che giấu. Rốt cục xuất hiện sao? Mấy đạo thân ảnh hiện hóa đến thiên hạt lĩnh bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Long Thôn. Hàn Thiên mấy người cũng đều đứng ở trong sân, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Đó chính là hắc nhật phủ xuống. Thần Mãng Thiên Tôn một câu nói. Nhất thời cả kinh Hàn Thiên các loại người tâm lý cuồng run rẩy. Thánh giới. Lúc này đây, không biết được bao nhiêu sinh linh, vì vậy mà chết. Hiên Viên Phượng Hoàng than thở. Đây chính là quân cờ bi ai, mặc kệ chúng ta làm sao dãy rủa, vận mệnh thủy chung đều ở trên tay người khác nắm trong tay. Công Tôn Hạo thuật thương cảm nói. Lần này Hắc Nhật chi kiếp tới quá nhanh. Chúng ta đều còn không có khôi phục tu vi, khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Hiên Viên Ngạo cũng không ở. Thông Thiên Kiều mấy lớn thần vật. Cũng như bước hơi khỏi thế gian. Chúng ta thánh giới, lấy cái gì đi cùng bọn họ đấu? Âu Mục, Vân Phi Vũ, Đình, Tiêm Bích Đồng, Lâm Ích Thần đám người, trong thần sắc đều tràn đầy vẻ lo lắng. Đồng dạng, Thượng Cổ Đại Lục, Viễn Cổ Đại Lục, Thái Cổ Đại Lục, Thái Dương cũng đều ở từ từ ảm đạm. Người không biết hoàn hảo, chỉ là có chút kỳ quái. Nhưng người biết, đều là lo lắng không ngớt. Nhưng mà nhất dầu gì không ai bằng thiên giới. Bọn họ thân là sáng thế thần trong tay một bả lưỡi dao sắc bén, hắc nhật phủ xuống, liền đại biểu nổi, bọn họ lại muốn đi bị diệt mấy mảnh nhỏ đại lục, tàn sát mấy mảnh nhỏ đại lục thánh linh. Thiên Đế Cung. Thiên Đế, tóc bạc lao quái vật, hắc phát lao quái vật, thiên bảo các đệ nhất các chủ, ma tôn, còn có hoàng phủ dễ đám người, tọa ở trên ghế ngồi, đều là trầm mặc không nớt. Lôi thần cũng không ở. Trước đây, bị vô thiên khí thế của chấn nhiếp, lôi thần chưa gượng dậy nổi, lôi thần vị. Hiện tại tạm từ Nghe Nghiệp Nghiệp thay thế. Nhìn Nhãn Thiên Đế đám người, Nghe Nghiệp Nghiệp trầm giọng nói, trầm mặc không có bất kỳ tác dụng, chúng ta phải làm ra quyết định. Ma Hoàng Đạo, làm sao quyết định? Thật chẳng lẽ cùng đệ nhất cùng đệ tam giống nhau, phản sáng thế thần? Tóc bạc lao quái vật tâm trạng hung ác, đạo, ta thể chết theo hai vị chủ thượng. Ta cũng giống vậy. Hắc phát lao quái vật đạo. Ma Tôn Đạo, hai vị lao tổ, ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng các ngươi nghĩ tới thiên giới hàng tỷ sinh linh chưa? Nếu như chúng ta thực sự tạo phản, hậu quả. Tóc bạc lao quái vật quát lên, mặc kệ có hậu quả gì không, ta đều không oán không hối. Thiên Đế nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Dễ, hỏi các ngươi có ý kiến gì chưa? Hai người nhìn nhau, miệng đồng thanh đạo, chờ. Trầm ngâm một chút, Thiên Đế than thở, vậy thì chờ đi. Những người khác cũng trầm mặc xuống phía dưới, bầu không khí có vẻ phá lệ trầm trọng. Hoàng Phủ Dễ hai người quyết định, bọn họ cũng đều biết, đơn giản chính là đang đợi vô thiên. Sáng thế thần sứ giả phủ xuống trước khi, nếu như vô thiên xuất hiện, vậy cùng nhau phản sáng thế thần. Nhưng nếu không có xuất hiện, vậy bọn họ sẽ đem đồ đao, chỉ hướng mấy mảnh nhỏ đại lục sinh linh. Đây là một cái tiền đặt cược. Một cái quyết định vận mạng tiền đặt cược. Luân Hồi Thành. Thu được phụ thần đưa tin phía sau. Khi lão lập tức triệu tập Luân Hồi Thành, Băng Tuyết Thành, Hỏa Hải Thành, Cửu Lôi Thành, Thiên La Thành các loại ngũ đại siêu cấp thành trì tất cả hàng vũ trí cường giả. Nghe tin phía sau. Những thứ này hàng vũ trí cường giả, cũng là chỉ chốc lát đều không dám chế mãi, lập tức chạy tới Luân Hồi Phong. Đầy đủ hơn trăm người. Nhưng đang lúc bọn hắn tề tụ phía sau, chuẩn bị thương nghị thời điểm, Luân Hồi Phong bầu trời, trống rỗng đột nhiên từng mảnh một kim quang. Hử! Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi sát cơ lóe ra. Rất nhanh, ba bóng người từ kim quang trung đi ra, chính là Vô Thiên, Lý Thiên, Gia Hỏa. Hy Lão đám người thở phào, nhưng Vô Thiên ba người nhưng có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy hàng vũ trí cường giả. Vô Thiên lóe lên một cái, rơi vào Tô Lão trước người, quét mắt hơn trăm người, nghi hoặc nhìn Tô Lão, hỏi tiền bối, các ngươi làm sao đều tụ tập ở nơi đây? Tô Lão trầm giọng nói, chính ngươi xem phía trên. Mặt trên. Vô Thiên lăng lăng, ngẩng đầu chiều Thương Khung nhìn lại. Gia Hỏa cũng nhìn lại. Lý Thiên thu hồi thời không kính, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này đã nhìn thấy từng đạo quỷ dị hắc quang, không ngừng dung nhập Thái Dương, nửa Thái Dương đều đã biến thành hắc sắc, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Lý Thiên kinh nghi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Lão đạo, đây chính là hắc nhật phủ xuống. Cái gì? Nghe vậy, Vô Thiên ba người quá sợ hãi. Không nghĩ tới hắc nhật chi kiếp, nhanh như vậy liền đi tới. Chương 2138, đánh rơi một cánh. Thực sự quá đột ngột. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Trốn xuất thần phủ chính bọn họ, vốn còn muốn hảo hảo chúc mừng hạ, nhưng không nghĩ đến, nên tiếp bọn họ lại là hắc nhật chi kiếp. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tô Lão đột nhiên hỏi Vô Thiên, tìm được trừ tận gốc biện pháp chưa? Khi Lão trầm giọng nói, hắc nhật chi kiếp sắp xảy ra, phụ thần tuyệt đối không thể xảy ra bất chắc. Mọi người cả kinh. Giang Lão kinh nghi nói, Tô Lão, Khi Lão, các ngươi ở cái gì? Phụ thần làm sao rồi? Tô Lão than thở, phụ thần hắn. Đừng, miễn cho khiến cho gây rối. Vô Thiên vội vàng âm thầm quát. Tô Lão mà nói, hơi ngừng. Giang Lão đám người càng thêm nghi hoặc. Tô Lão cười nói, không có gì, chỉ là một việc, mọi người chớ khẩn trương. Thật vậy chăng? Giang Lão nghi vấn. Những người khác cũng hoài nghi nhìn hắn, cảm giác Tô Lão thật có chuyện gì đang gạt mọi người. Tô Lão đạo, thật không có sự tình, mau tới thương nghị chính sự đi. Mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn nhắn hắn, lại cũng không có tiếp tục truy vấn. Tô Lão nhìn về phía Hy Lão, đạo, ngươi tới. Hy Lão đạo, hắc nhật chi kiếp, quan hệ đến chúng ta tất cả đại lục căn nguy, phải thận trọng đối đãi. Vừa mới phụ thần cho ta truyền lệnh, để cho chúng ta triệu tập thiên tôn trở lên cường giả, thủ vững Đông Châu, tuyệt đối không thể ly khai nửa bước. Mọi người thủ lĩnh. Giang Lão hỏi Thái Cổ, Thượng Cổ, Viễn Cổ, thành rơi các loại mấy mảnh nhỏ đại lục đây. Hy Lão đạo, trước đây, chúng ta chưa từng có hỏi, lần này chúng ta cũng bất quá hỏi, bởi vì Đông Châu mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có Đông Châu ở, chúng ta truyền thừa sẽ không ngừng. Lý Thiên cao mày nói, tiền bối, ý của ngươi là, phải bỏ qua bọn họ. Hy Lão phản hỏi trong mắt ngươi, chúng ta là không phải rất vô tình. Lý Thiên không lời chống đỡ. Bởi vì so sánh với Thái Cổ các loại mấy mảnh nhỏ đại lục, Đông Châu quả thực mới là trọng yếu nhất địa phương. Nếu Đông Châu thất thủ, thế giới này liền triệt để không có hy vọng. Hy Lão cười nhạt nói, đừng lo lắng, ta vẫn chưa xong, tuy là chúng ta không, em mở hỏi đến, nhưng có người sẽ hỏi đến. Không Thiên vấn đạo, người nào? Hy Lão đạo, các ngươi. Chúng ta. Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không giải thích được. Hy Lão đạo, bằng hữu của ngươi đều ở đây luân hồi đại lục, ngươi chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, phụ thần cũng cho ta nhắn nhủ ngươi một câu nói, nhất định phải bảo vệ tốt mấy mảnh nhỏ đại lục sinh linh. Vô Thiên đạo, ta sẽ giữ gìn bảo vệ bọn họ, nhưng thực lực của chúng ta, sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Này chúng ta đều biết. Hy Lão đạo, bất quá ngươi đừng lo lắng, tam đại cương vực hàng vũ trí cường giả, chúng ta sẽ khiên chế trụ, sẽ không cho bọn họ ly khai cổ chiến trường cơ hội. Tô Lão than thở, tuy là dĩ vãng hắc nhật chi kiếp, chúng ta không có phát hiện mặt cứu vớt thế nhân, nhưng chúng ta đã ở cổ chiến đấu trận chiến đấu, thậm chí so với còn lại đại lục chiến đấu càng khốc liệt. Giang Lão đạo, đúng nha, ta môn nhiệm vụ là đối phó hàng vũ trí cường giả, nếu như không có chúng ta, Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ các loại vài cái thời kỳ người, cũng sớm đã diệt tuyệt, bao quát thánh giới ở bên trong. Vô Thiên ba người trầm mặc. Đã giải thích được rõ ràng như thế, bọn họ như thế nào lại nghe không rõ đây? Cổ chiến trường mới là chân chính có thể phân ra thắng bại chiến trường. Bởi vì hàng vũ trí cường giả mới là cuộc chiến đấu này then chốt. Còn như những thứ khác đại lục, thuần túy chính là hài tử thái gia gia. Khi Lão đạo, không có hàng vũ trí cường giả tham dự, bằng các ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể bảo trụ mấy mảnh nhỏ đại lục sinh linh. Tô Lão khuyên bảo, nhưng là đừng phớt lờ, bởi vì mỗi lần hắc nhật chi kiếp, tam đại hoàng đô sẽ phái ra sứ giả, đi trước thiên giới, dẫn dắt người của thiên giới, bị diệt các đại lục. Vô Thiên thủ lĩnh, làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đạo, chư vị tiền bối, không biết các ngươi khả giải diệp ra nội tình. Tô Lão lắc đầu nói, không phải rất hiểu rõ. Vừa mới ta ở thần phủ, trải qua luân phiên huyết chiến, đại khái hiểu được. Hàng vũ trí cường giả, ít nhất đều có 20 mấy người. Trong đó lấy Diệp Đồng Ô Mai, đại phủ chủ, nhị phủ chủ mạnh nhất. Nộ ra sinh tử áo nghĩa yêu nghiệt, cũng đầy đủ 10 mấy. Còn như thiết vệ, đoán chừng phải có vài chục vạn, tất cả đều là đại viên mãn thiên tôn. Vô Thiên trầm giọng nói. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều là bò lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Tô lao đạo, Diệp gia mặc dù chỉ là một gia tộc, nhưng cho tới bây giờ chỉ ra lệnh, không tham dự chiến đấu, có như vậy nội tình, kỳ thực cũng không kỳ quái. Không Thiên tùng khẩu khí, chỉ cần Diệp gia không tham dự chiến đấu là tốt rồi. Hắn hỏi chư vị tiền bối, có thể hay không nói cho văn bối, ta ra ra cùng Diệp Đồng Ô Mai, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cái này, Tô lão trần chờ hạ, đạo, vấn đề này, sau đó ngươi tự mình đi hỏi ngươi ra ra. Vô Thiên nhìn nhãn Tô lão, vừa nhìn về phía những người khác, thần sắc đều có chút không bình thường. Hắn không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, lẽ nào đây là bí mật gì hay sao? Nhưng khi nhìn thấy Tô lão hành động kế tiếp, vấn đề này liền trực tiếp bị hắn ném sau. Đã thấy Tô lão nhìn về phía Giang lão đám người, đạo, tin tưởng các ngươi trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có hàng vũ thần cách, hàng vũ tàn hồn, hiện tại cũng cho ta. Mọi người không chần chờ. Có người cầm xuất thần cách, có người xuất ra tàn hồn, cũng có người không có lấy, rõ ràng không có. Không Thiên nhãn nháng lửa. Lý Thiên con ngươi cũng là phóng xuất ánh sáng nóng bỏng. Tới Vu gia hỏa, chảy nước miếng đều đã chảy ra. Cuối cùng, mở ở tại bọn hắn trước mắt, tổng cộng có 53 miếng không đồng đẳng cấp thần cách, 27 không trọn vẹn thần hồn. Tô lão vung tay lên, đem tất cả thần cách cùng tàn hồn, đều cất vào một cái phong ấn tráp, qua tay đưa cho Vô Thiên, đạo, cho ngươi. Cho ta. Vô Thiên ngây người, đây là đang nằm mơ sao. Nhiều như vậy hàng vũ thần cách, hàng vũ tàn hồn, Tô lão lại muốn cho hắn. Tô lão đạo, đem những này thần cách cùng thần hồn cho ngươi, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi có ý tứ. Tô lão đạo, sáng thế thần có phải hay không còn không có trở về? Vô Thiên thủ lĩnh. Tô lão đạo, sáng thế thần không có ở, dám hạ lệnh mở ra hắc nhật chi kiếp chỉ có Diệp Đồng Ô Mai. Người nữ nhân này bởi vì có chút sự tình, rất cực đoan, rất điên cuồng, ta chỉ sợ đến lúc đó, nàng sẽ phái Diệp ra con cháu, đi vào luân hồi đại lục. Vô Thiên vừa mới buông lòng tâm, nhất thời lại treo lên. Tô lão đạo, những thứ này hàng vũ tàn hồn, là giao cho ngươi luyện hóa, còn như những thứ này thần cách, nếu như Diệp ra con cháu thực sự vào luân hồi đại lục, ngươi cũng làm người ta dung hợp, có thể giải khẩn cấp, kỳ thực ta lo lắng nhất vẫn là hoàng cổ thiên hạt, nếu như nó thoát khỏi ra, đúng là một hồi lớn lao hạo kiếp. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên lẩm bẩm, hai tay tiếp nhận phong ấn tráp, chắp tay nói, đa tạ Tô lão, đa tạ chư vị tiền bối, ta ở chỗ này phát thệ, nhất định hảo hảo thủ hộ các đại lục sinh linh, không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Mọi người thủ lĩnh, trên mặt bỏ lên mỉm cười. Tô lão đạo, còn có một, ta muốn sớm nói cho ngươi biết, luyện hóa hàng vũ thần cách, có một cực lớn tệ đoan, một ngày luyện hóa thành công, sẽ vĩnh viễn không còn cách nào ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Vô Thiên lông mày nhướng lên, hỏi đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa người đâu? Tô lão đạo, giống như vậy, cả đời không còn cách nào tiến thêm một bước, bởi vì hàng vũ thần cách tồn tại nguyên bản chủ nhân lúc còn sống ý chí, cổ ý chí này không còn cách nào ma diệt, có thể vây khốn luyện hóa người tâm tình, cho luyện hóa người mang đến vĩnh cửu kém xa đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Vô Thiên tâm trạng trầm xuống. Loại cảm giác này, giống như là vừa mới bay đến đám mây, lại bị hung hăng địa vô xuống. Phía trước kích động cùng hưng phấn, không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy trên tay phong ấn tráp, một cái trở nên không gì sánh được trầm trọng. Hàng vũ thần cách quả thực rất mê người, nhưng hậu quả cũng là khó có thể chịu đựng. Tô lão ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nửa thái dương, đều đã bị hắc quang che giấu. Tô lão đạo, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi truyền tống tế đàn. Được. Vô Thiên thủ lĩnh, đem phong ấn tráp thu vào không gian thủ trạc. Vốn có, bọn họ có thể trực tiếp dùng thời không kính, trở lại luân hồi đại lục, nhưng thời không kính một ngày đêm chỉ có thể sống lại một lần. Tô lão vung tay lên, Vô Thiên ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc tiểu ra hiện tại trên một cái quảng trường. Quảng trang trung ương, tọa lạc một tòa đen nhánh cổ tháp. Chính là Trấn Hồn Tháp. Vô Thiên không hiểu nói, đến Trấn Hồn Tháp làm cái gì? Tô lão đạo, truyền tống tế đàn ngay Trấn Hồn Tháp đệ bát tầng, chúng ta đi vào. Rất nhanh. Ba người sẽ đến Trấn Hồn Tháp đệ bát tầng. Đệ bát tầng cùng phần dưới mấy tầng bất đồng. Phần dưới mấy tầng, đều là tù thất. Nhưng đệ bát tầng, chỉ có một tòa cao lớn huyết sắc tế đàn. Tô lão đạo, đây chính là đi thông luân hồi đại lục tế đàn. Vô Thiên, nơi đây đã không có những người khác, bây giờ có thể nói cho ta biết đi. Vô Thiên tâm niệm vừa động, đóa hy vọng chi hoa trống rỗng hiện hiện ra, cái này là hy vọng chi hoa, có thể trừ tận gốc địa ngục máu. Người chắc chắn chứ? Tô lão kinh nghi. Vô thiên đạo, đế thiên trong cơ thể kịch độc, cũng đã trừ tận gốc. Hảo hảo hảo. Tô lão đại vui như điên, liên tiếp hô lên ba chữ hảo, có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Vô thiên đem phương pháp sử dụng, nói cho tô lão sau đó, chắp tay nói, tiền bối, còn xin ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt ra ra. Tô lão đạo, không cần ngươi, ta cũng sẽ dùng tính mệnh đi bảo hộ phụ thần. Vô thiên đạo, đa tạ tiền bối, giúp ta chuyển cáo ra ra, cũng là thời điểm giải quyết hiệt xạ lão cùng thu lão. Được. Tô lão thủ lĩnh, vung tay lên, trước mặt huyết sắc tế đàn, nhất thời hào quang đại phóng. Vô thiên mới vừa đi ra hai bước, lại dừng bước lại, từ không gian trong tay bên trong lấy ra quyển kia ra thú thư, xoay người đưa tới tô lão trước mặt, đạo, giúp ta đem chuyển giao cho ra ra. Đây là. Tô lão chiến chiến nguy nguy tiếp nhận ra thú thư, ngay cả ánh mắt cũng đang run rẩy. Không nên không nên. Hắn lại đột nhiên bỏ vào trở về vô thiên trong tay, đạo, cái này sáu phiến thiên táng cửa, là ngươi ra ra lưu lại bảo vệ ngươi, chính ngươi hảo hảo thu. Vô thiên lắc đầu nói, ta không cần, vẫn là lưu cho ra ra, không đúng, ngươi thiên táng cửa có sáu phiến. Vô thiên kinh nghi nhìn hắn. Đúng rồi. Tô lão thủ lĩnh. Vô thiên cau mày nói, ta đây làm sao chỉ nhìn thấy ngũ phiến. Tô lão quả quyết nói, không có khả năng, ta nhớ rõ, thiên táng cửa tổng cộng có sáu phiến. Lẽ nào, ngươi không tâm đánh rơi một cánh? Vô thiên lắc đầu nói, không biết, quyển này ra thú thư, ta chưa từng có mở ra, bên trong có thiên tôn cửa, ta cũng là nay trời mới biết. Tô lão đạo, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút phụ thần, thiên táng cửa quan hệ trọng đại, nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Hắn lập tức lấy ra thiên tượng lệnh, cho phụ thần phát đi nhất đạo tin tức. Chương 2139, mới nghe tiểu ma thần. Cùng lúc đó, Sệ Dồ đọc sách, Linh Dê đi ẩn cản sụ. Bắc Hoang. Một cái hắc y đại hán cung kính đứng ở Bắc Hoang Hoàng trước người. Bắc Hoang Hoàng đạo, lần này đi trước thiên giới, nếu như không đem mấy mảnh nhỏ đại lục dư nghiệt, cho bản hoàng diệt trừ sạch sẽ, ngươi cũng đừng trở về. Hắc y đại hán cung kính nói, thuộc hạ chắc chắn hoàn thành sứ mệnh. Bắc Hoang Hoàng đạo mạc nói, đi thôi. Ừ. Hắc y đại hán đáp xuống, chiều một tọa đại điện lao đi. Nam Cương. Nam Cương Hoàng trước người, đứng ở một cái thân xuyên áo đỏ thanh niên. Nam Cương Hoàng phân phó nói, ta muốn mấy mảnh nhỏ đại lục máu chảy thành sông, ngươi làm được không? Hồng y thanh niên cười tàn nhẫn đạo, không ngừng muốn máu chảy thành sông, còn muốn cho mấy mảnh nhỏ đại lục hài cốt chất như núi. Nam Cương Hoàng cười nói, đừng làm cho ta thất vọng. Thuộc hạ xin cáo lui. Hồng y thanh niên không người cúi đầu, xoay người rời đi. Tây vực. Tây vực hoàng đạo, không thể lại giống như kiểu trước đây, có xa lưới chi cá, biết không? Trước mặt hắn, một mực cung kính đứng một cái thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím đạo, thuộc hạ chắc chắn chạm thảo trừ căn. Bản hoàng chờ tin tức tốt của ngươi. Tây vực hoàng đạo, phất tay một cái. Thanh niên áo tím mâu tử hàn quang lóe lên, xoay người rời đi. Trấn hôn tháp, đệ bát tầng. Vô thiên ba người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Lý thiên cao mày nói, tiền bối, chúng ta đều biết thiên táng cửa rất trọng yếu, nhưng đến tột cùng có thể hay không diệt trừ sáng thế thần. Tô lao đạo, cái này cần muốn hỏi phụ thần mới biết được. Ông, lời con chưa dứt. Thiên tượng lệnh sẽ hồi âm. Tô lão vội vàng đem thần niệm chìm vào bên trong, chân mày nhất thời nhíu một cái. Hắn nhìn về phía vô thiên, trầm giọng nói, trở về phía sau, lập tức đi tìm hiên viên thần, đem thứ sáu phiến thiên táng cửa thu hồi lại. Vô thiên cau mày nói, tại sao sẽ ở hiên viên thần thủ chung? Tô lão đạo, ta cũng không rõ ràng lắm, phụ thần cũng không còn mảnh nhỏ, bất quá phụ thần, không nên giết hắn. Hô! 4M. Vô thiên hít thở sâu một hơi, thủ lĩnh. Thiên táng cửa ta thật không dùng được, giúp ta chuyển giao cho ra ra. Hắn lần thứ hai đem ra thú thư, nhét vào tô láo trong tay. Tô láo trầm ngâm ít khi, thủ lĩnh đạo, được rồi. Vô thiên cười cười, lại nhíu mày, đạo, ta nghe ra ra, hắn dường như ở tam đại hoàng bên người, xếp vào thám tử. Tô láo thủ lĩnh, không thiên vấn đạo, xa láo cùng thu láo biết. Lúc đầu chúng ta đều không biết, hay là đang ba đại hoàng tử lẻn vào Đồng Châu thời điểm, phụ thần mới nói cho chúng ta biết, nhưng lúc đó, chúng ta cũng không biết, xa lão hai người là gian tế. Tô lão trong con ngươi hàn quang tiềm thước. Vô thiên đạo, những thứ này thám tử bây giờ đang ở thì sao? Tô lão than thở, chúng ta cũng không biết, nhưng bọn họ thần niệm dấu ấn đã tiêu thất, khả năng đã lọt vào độc thủ, bất quá hắn hiện tại chính thức tìm bọn hắn. Hắn? Lần thứ hai nghe được cái này hắn. Vô thiên thực sự không kềm chế được tò mò trong lòng, đạo, tiền bối, cái này hắn đến tột cùng là người nào? Tô lão trầm mặc. Đợi được huyết sắc tế đàn quan mang, ảm đạm xuống phía sau, hắn mới nói, hắn là phụ thần tôn tử, chân chính thân tôn tử. Không Thiên mục quang run lên. Biết được đáp án này, hắn nhất thời cảm thấy không rõ hoảng hốt. Tô lão than thở, đây chính là chúng ta không nói cho ngươi biết nguyên nhân, bởi vì chúng ta chỉ sợ ngươi được biết sau chuyện này sẽ thêm nghĩ, so với như phụ thần không hề quan ái ngươi, so với như phụ thần, không có coi ngươi là tôn tử đối đãi. Vô Thiên tự rêu nói, đúng rồi, hắn mới là thân tôn, ta chỉ là nhặt về cô nhi. Tô lão bất đắc dĩ nói, xem đi, ta liền biết không nên nói cho ngươi biết, kỳ thực câu lời thật tình, phụ thần đối với ngươi yêu, muốn viễn siêu đối với hắn thân tôn yêu. Con nết ra làm sao không nhìn ra? Nếu quả thật như ngươi sở, lão đầu trước đây ly khai Long thôn thời điểm, tại sao muốn chế tạo ra chết biểu hiện giả dối? Thì tại sao không mang theo thượng thiên một dạng? Đừng cho con nết ra, là ở truy luyện thiên một dạng tâm tính. Lời này, con nết ra trước đây còn sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ tuyệt đối không tin. Mấy người bọn ngươi là phiến tử. Gia hỏa cười nhạt. Tô lão quát lên, câm miệng, ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Gia hỏa xẹp lép miệng. Vô Thiên, đừng nghe gia hỏa đổ. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Nếu như phụ thần không thương ngươi, sẽ đem thiên táng cửa thả ở trên thân thể ngươi. Thiên táng cửa là có thể kiềm chế sáng thế thần vật duy nhất, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh phụ thần đối với ngươi quan ái. Còn ngươi nữa thôn thiên thú. Bớt ở chỗ này cho ta thêm mắm thêm muối. Phụ thần ngay cả lầu gỗ cũng không tiếc cho ngươi, ngươi lại còn hoài nghi hắn, thực sự là quá phận. Tô lão tức giận nói. Cái này. Cái kia. Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Gia hỏa có chút xấu hổ, cười mỉa liên tục. Các ngươi đã biết chân đi. Nếu như cho hắn biết, phụ thần đem lầu gỗ cùng thiên táng cửa cho các ngươi, phần trăm bách hội chạy đi tức giận mắng phụ thần. Thậm chí sẽ còn đi gây phiền phức cho các ngươi. Ta cũng là một mạch đến bây giờ mới biết, những năm gần đây, thiên táng cửa cư nhiên ở trên tay ngươi. Tô lão trợn mắt một cái, đạo. Không Thiên vấn đạo, vậy hắn một mình ở Tam Đại Cương Vực, nguy hiểm không? Tô lão cười nói, cái này còn dùng. Khẳng định nguy hiểm, bất quá ngươi yên tâm, thực lực của hắn có thể là phi thường cường đại.